Chương 4921 ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tiểu cô nương mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như rất lâu rồi chưa từng nói chuyện. Dứt lời, nàng quay người lại, bóng người nhất thời hóa thành một luồng quang ảnh sặc sỡ đẹp đẽ, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Đế Ách vẫn luôn chém giết với Lâm Cảnh Hoàng, cũng ở lúc này bứt ra mà lui. Tô Dịch, tự giải quyết cho tốt. Đế Ách nhìn Tô Dịch nơi xa một cái thật sâu, bóng người nhất thời hóa thành một mảng quang ảnh tối tăm, biến mất không thấy. Lâm Cảnh Hoàng toàn lực ngăn chặn, cũng chưa thể lưu lại hắn. Điều này làm nàng có chút không cam lòng, nói thầm, cảnh giới quá thấp, quả thực làm người ta quá căm tức. Ngươi cũng đã đánh lui Đế Ách, còn chưa đủ. Tô Dịch đi tới. Lâm Cảnh Hoàng thở dài, đáng tiếc chưa thể khiến hắn bại lộ toàn bộ lực lượng, nếu không, ta cam đoan hắn sẽ ngay lập tức bị vận mệnh hạo kiếp tiêu diệt. Tô Dịch cười cười, nói, hắn là kẻ địch của ta, về sau ta tự sẽ tự tay giết hắn. Nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn phía bóng tối nơi xa, các vị đây là muốn lưu lại đối địch với ta. Tiếng như long ngâm, vang vọng thập phương. Trong bóng tối kia, còn có một ít lão gia hỏa chưa đi, khi bị Tô Dịch điểm danh như thế, nhất thời có mấy người xoay người mà đi. Đạo hữu thủ đoạn thông thiên, mưu lược hơn người, thực sự khó lường. Một nam tử cao lớn lưng đeo trường mâu đứng ra, bỉ nhân đến từ Tinh Vân Thần Hương, lần này đến là muốn tiến hành hợp tác với đạo hữu. Tinh Vân Thần Hương, mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc, đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Không thể nghi ngờ, đây nhất định là tên một thế lực tu hành không thuộc về thời đại này. Đổi lại mà nói, nam tử cao lớn này đến từ thời không cấm địa nào đó. Hợp tác, Tô Dịch nhíu mày. Không sai, qua một ít năm nữa, thời đại hắc ám thần thoại sẽ đến, mà Tinh Vân Thần Hương ta cũng sẽ ở đương thời xuất hiện. Nam tử cao lớn cười nói, đạo hữu rất nhiều đại địch, nhưng nếu có thể hợp tác với Tinh Vân Thần Hương chúng ta, về sau. Cút, Lâm Cảnh Hoàng ngắt lời, nói thêm một chữ, ta giết ngươi. Nam tử cao lớn nụ cười đọng lại, sắc mặt lập tức âm trầm. Keng, Lâm Cảnh Hoàng giơ lên trường thương trong tay, giống như muốn ra tay. Nam tử cao lớn nhất thời biến sắc. Xoay người bỏ chạy, trong tích tắc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi cười lên. Tên kia tính là cái gì? Nếu muốn hợp tác, vì sao không ở trong ván cờ này đứng ra? Lâm Cảnh Hoàng rất khinh thường. Người trên đời này, đều thích dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không nhiều. Tô Dịch thản nhiên nói. Một đoạn lời, đưa tới rất nhiều cộng hưởng. Rất nhanh, các lão quái vật ẩn nấp trong bóng tối kia đều lục tục rời đi. Không thể nghi ngờ. Thời điểm bực này ai cũng nhìn ra, ở trong ván cờ này, Tô Dịch đã thắng. Phù Du đạo huynh, việc đã chấm dứt, ta cũng cần phải trở về rồi. Huyết Y Thần Thi đi tới. Tô Dịch gật đầu nói, chuyện đáp ứng ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Lần này mời Huyết Y Thần Thi đến trợ trận, Tô Dịch là dùng giúp đối phương luân hồi chuyển thế làm điều kiện. Coi như một vụ giao dịch. Huyết Y Thần Thi cười to nói, ta chưa bao giờ lo lắng ngươi sẽ lật lọng, bởi vì ta biết, Lý Phù Du ngươi cả đời làm việc, chỉ cần chuyện đáp ứng, nhất định sẽ thực hiện. Hắn tỏ ra rất vui vẻ. Đây là điều tất nhiên, năm đó lúc Phù Du huynh đệ hành tẩu thiên hạ thần vực, ai chẳng biết một cái hứa hẹn của hắn, vạn kim khó đổi. Thôn Thiên Thiểm Tổ cũng đến rồi, chỉ vào cái mũi Huyết Y Thần Thi, nói, biết không, ngươi chiếm tiện nghi lớn. Huyết Y Thần Thi cười ha ha nói, ta biết. Về sau Phù Du đạo huynh phàm là có gì sai phái, ta nhất định cứ gọi là tới. Rất nhanh, vị tồn tại khủng bố đến từ đại hung cấm khu huyết chú phế tích, hung danh rõ ràng này liền cáo từ mà đi. Có vị Lâm cô nương này, ta cũng có thể yên tâm mà rời khỏi rồi. Thôn Thiên Thiểm Tổ rất khách khí nịnh bợ Lâm Cảnh Hoàng một câu. Sau đó, hắn gọi Tô Dịch tới một bên, khi nào lại thu thập lão câu cá lão rác rưởi kia, nhất định phải cho ta biết. Lão gia hỏa kia quá trơn trượt rồi, chỉ dựa vào một mình ta, rất khó giết chết hắn, nhưng nếu có ngươi ra tay, thì lại khác. Tô Dịch cười nói, nhất định. Thôn Thiên Thiểm Tổ cùng lão câu cá là tử địch. Lần này Tô Dịch mời hắn đến trợ trận. Khi nhắc tới lão câu cá cũng sẽ xuất hiện, Thôn Thiên Thiểm Tổ chưa nói hai lời đã sảng khoái đáp ứng. Đây, tương tự cũng là một loại trao đổi. Đạo lý thể hiện, đó là kẻ địch của kẻ địch, chính là bằng hữu. Đương nhiên, cái này cũng phải được lợi từ lúc Lý Phù Du tung hoành thiên hạ thần vực, từng có một ít qua lại với Thôn Thiên Thiểm Tổ. Nếu không, đổi làm người khác mà nói, căn bản là không mời nổi Thôn Thiên Thiểm Tổ vị lão gia hỏa cực đoan hung hoành này. Thôn Thiên Thiểm Tổ sau khi rời khỏi, Tinh Vũ Thần Quan cũng từ biệt Tô Dịch. Xin lỗi, lần này lại để ngươi liên lụy vào. Tô Dịch có chút áy náy. Ở lúc cân nhắc cần mời Tinh Vũ Thần Quan xuất chiến hay không, Tô Dịch cũng có chút do dự. Bởi vì, tình cảnh Tinh Vũ Thần Quan rất thê lương, chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Một khi ở trong ván cờ này hôm nay xảy ra sai lầm gì, liền hoàn toàn mất mạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch vẫn làm như vậy. Bởi vì ở trong ván cờ này, hắn phải chuẩn bị đủ nhiều con bài chưa lật. Chẳng qua, ở lúc mời Tinh Vũ Thần Quan, Tô Dịch cũng mang lo lắng của mình thẳng thắn thành khẩn nói ra, nói rõ ràng cho đối phương, có thể từ chối, mình sẽ không trách nàng. Chưa từng nghĩ, Tinh Vũ Thần Quan không hề nghĩ ngợi đã đáp ứng. Cái gì gọi là liên lụy? Tinh Vũ Thần Quan trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, lúc trước, ở thời điểm ta chứng đạo đột phá cảnh giới, Nhiên Đăng Phật liên hợp người khác cùng nhau mai phục và tính kế ta, là Dịch Đạo Huyền ngươi ở thời khắc mấu chốt ra tay, dẫn dắt các đại địch đó rời đi, mới khiến một luồng tàn hồn này của ta còn sống, đây chính là đại ân cứu mạng. Dừng một chút, nàng thanh âm nhu hòa, nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, đơn giản là ta hôm nay sau khi bại lộ thân phận, Nhiên Đăng Phật kế tiếp khẳng định sẽ nghĩ mọi cách đối phó ta. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cứng đối cứng với hắn, sẽ trốn đi xa xa. Chờ ngươi về sau đối phó Nhiên Đăng Phật, ta tự sẽ lại đứng ra, theo ngươi cùng đi giết hắn. Vị nhân vật cấp tổ sư đến từ Tinh Thần Cung này, từng nhiều lần ý đồ truy cầu dòng sông vận mệnh, một thân chiến lực khủng bố vô cùng. Nàng lúc đỉnh phong, cũng có thể so sánh đế ách tồn tại đặt một chân trong dòng sông vận mệnh bực này. Cho dù hôm nay nàng chỉ còn lại một luồng tàn hồn, ở vừa rồi trong đối chiến với Nhiên Đăng Phật cũng không rơi vào thế yếu. Mà khác với mời huyết y thần thi, thôn thiên thiềm tổ, Dịch Đạo Huyền kiếp trước của Tô Dịch, thật là ân nhân cứu mạng của Tinh Vũ Thần Quan. Cái này, coi như là dùng nhân tình đổi lấy Tinh Vũ Thần Quan ra tay được, lời khách khí ta không nói nữa, về sau nếu có chỗ nào cần ta hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Tô Dịch chắp tay nói. Tinh Vũ Thần Quan cười nói, những thứ này đều không quan trọng, biết không, sau khi biết được tin tức ngươi chuyển thế trở về, ta thật sự rất vui vẻ. Dứt lời, bóng người nàng rơi vào trong một ngọn đèn cung đình cổ xưa kia, nhẹ nhàng rời đi. Nhìn theo đối phương rời khỏi, Tô Dịch thở phào một hơi, trong đầu nhớ tới một ít người khác. Tử Thiên kiếm chủ Vạn Tử Thiên, giết lên Thiên Hoang Ma Sơn. Thương Ma Tàng Vô Thứ, giết lên Huyết Hà kiếm đình. Huyết Hổ lão tổ, sát thượng Tuyệt Thiên Ma đình. Còn có một ít cố nhân khác, ở trong ván cờ này, phân biệt đánh tới đạo thống khác nhau. Những người đó, mỗi kẻ đều sớm từ trong năm tháng xa xưa oai phong một cõi, như nhân vật thần thoại trong lịch sử truyền thuyết. Mà hôm nay, bởi vì hắn mời, các lão gia hỏa biến mất rất lâu này, tất cả đều đứng ra. Chính như Tô Dịch ở trước khi khai chiến nói, vì hôm nay ván cờ này, hắn hao hết tâm tư, chủ tính đã lâu. Một ít nhân tình cùng lực lượng Lý Phù Du và Dịch Đạo Huyền hai kiếp trước tích góp, đều đã dùng hơn phân nửa. Mà mục đích, chính là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Kẻ địch không có điểm mấu chốt, bất chấp thủ đoạn, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ cái gì nữa. Tô Dịch đã không thể dễ dàng tha thứ những đại địch kia lại dùng loại kỹ xảo vô sỉ này để bức bách mình. Một lần này, hắn muốn dùng một trận chiến Minh Không Sơn để lập uy. Để người trong thiên hạ thần vực đều rõ, điểm mấu chốt trong lòng Tô Dịch hắn không thể xúc phạm. Hôm nay, ván cờ này đã kết thúc, một đám đại địch lấy đế ách cầm đầu, thương vong thê thảm nặng nề, trụi lông mà về. Tô Dịch tin tưởng, sau khi tin tức trận chiến này truyền ra, vô luận là ai còn muốn dùng phương thức tương tự uy hiếp cổ tộc Hy Thị để đối phó mình, đều phải cân nhắc hậu quả một chút. Chẳng qua, Tô Dịch cũng rõ, trải qua một trận chiến này, sau khi thân phận đám bạn cũ mình mời đến bại lộ, cũng chắc chắn sẽ bị các đại địch kia coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không có cách nào cả, mọi việc có được thì có mất. Nhưng, Tô Dịch cũng không lo lắng những thứ này. Đám bạn cũ kia của hắn không có một ai là loại dễ chơi. Hắn cũng từng đáp ứng, chỉ cần đám bạn cũ này có việc, hắn tự sẽ toàn lực ứng phó ra tay. Lúc rảnh rỗi, cũng phải viết một ít thư mật cho bọn họ, bày tỏ lòng biết ơn của ta. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn cả đời làm việc, xưa nay đã như vậy, có thù tất báo, có ân tất trả. Tô đạo hữu. Lão bất tử dẫn theo ti mệnh đến, ôm quyền nói, hôm nay thầy trò hai chúng ta chưa thể giúp đỡ được gì, mong thông cảm nhiều hơn. Tô Dịch cười nói, đạo hữu đừng nói như vậy, hôm nay thầy trò các ngươi công lao từ đầu tới đuôi. Phần ân tình này, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Đoạn lời này, tuyệt đối không phải khách sáo cùng khen tặng. Trong đối chiến hôm nay, lão bất tử là người đầu tiên chế trụ đế ách, mà ti mệnh làm đồ đệ, càng là người đầu tiên đứng ra, giằng co với một đám đại địch. Thầy trò hai người hoàn toàn là mang tính mạng đặt ở phía mình, tiến hành một ván cực lớn. Càng không nói đến ở thời khắc cuối cùng lão bất tử ra tay, còn lục tục diệt hai tên cửu luyện thần chủ. Có thể nói, ở trong trận đối chiến này hôm nay, tác dụng lão bất tử tạo ra chỉ đứng dưới Lâm Cảnh Hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan trọng nhất là, đôi thầy trò này không phải Tô Dịch mời đến. Ân tình như vậy, không thể nghi ngờ là quý giá nhất. Đương nhiên, Tô Dịch cũng rõ, thầy trò hai người làm như vậy, mục đích giống với huyết y thần thi, hy vọng có một ngày, mình có thể vận dụng lực lượng luân hồi, giúp bọn họ một phen. Nghe được Tô Dịch trịnh trọng cảm tạ mình như thế, lão bất tử cười đến không khép được miệng, nói, ai, xét đến cùng, lần này ta cùng đồ nhi sở dĩ hỗ trợ, động cơ cũng không thuần, mà không phải thật sự gặp chuyện bất bình, trượng nghĩa ra tay. Tô Dịch cười nói, trong mắt ta, tình này chính như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vô cùng quý giá. Lại nói chuyện phiếm một lát, lão bất tử đột nhiên nói, không quá 30 năm, thời đại hắc ám thần thoại sẽ đến, Tô đạo hữu nên để ý. Chuyện hôm nay, Lục Thích đạo chủ dù chưa từng ra sân, nhưng lại đã vận dụng một tấm lệnh bài của hắn. Nơi không thể biết của thiên hạ thần vực này, có hơn phân nửa đều từng thờ Lục Thích đạo chủ đứng đầu. Sau khi cho nên nhìn thấy lệnh bài của hắn, các lão già ta lần này mới đến, mới không thể không lui. Dứt lời, lão than thở, ta hoài nghi, nếu lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, Lục Thích đạo chủ tồn tại sớm đặt chân dòng sông vận mệnh bực này, chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa buông xuống thần vực. Tô Dịch nheo mắt, nói, chuyện này, trong lòng ta đã có tính toán. Hắn làm sao không biết Lục Thích đạo chủ? Trong năm tháng từ xưa đến nay, toàn bộ thần vực chỉ có một nhóm người đặt chân dòng sông vận mệnh. Trong đó có Lục Thích. Người này ở niên đại cổ xưa nhất của thần vực chứng đạo, sớm từ lúc Dịch đạo huyền còn chưa trở thành thần chủ, Lục Thích đã sớm từ thần vực siêu thoát, tới trong dòng sông vận mệnh. Nói không khoa trương, Lục Thích này tuyệt đối có thể xưng là một nhân vật thần thoại cổ xưa danh xứng với thực. Căn bản không cần nghĩ, Đế Ách và Lục Thích là cùng một trận doanh. Đổi lại mà nói, Lục Thích đạo chủ này, về sau cũng chắc chắn là một đại địch khủng bố tiềm tàng Tô Dịch, không thể không đối mặt. Không bao lâu, lão bất tử liền dẫn theo ti mệnh cáo từ rời khỏi. Trước khi đi, vị quan chủ Thanh Phong quan này đưa cho Tô Dịch một khối ngọc bội, nói Tô Dịch nếu có việc gì cần hỗ trợ, chỉ cần bóp nát ngọc bội là được. Ta cũng nên đi rồi. Lâm Cảnh Hoàng nói, A Thải còn đang chờ ta. Ta không yên tâm để một mình nàng ở lại Phục Ma Hải. Phục Ma Hải, một cấm khu ở Trung Thổ Thần Châu. Trên thực tế, toàn bộ Trung Thổ Thần Châu chính là một phế tích sinh mệnh, cấm địa số một thiên hạ đều biết. Lần này khi Tô Dịch mời Lâm Cảnh Hoàng đến trợ trận, nàng đang cùng A Thải ở Trung Thổ Thần Châu trong Phục Ma Hải, tìm kiếm một hồi tạo hóa liên lụy cấm kỵ cổ xưa. Chuyện này nếu bị người ta biết được, nhất định không ai tin tưởng. Bởi vì từ sau khi Trung Thổ Thần Châu trở thành cấm khu sinh mệnh, trong năm tháng dài vô tận này, còn chưa từng có ai có thể sống sót từ trong Trung Thổ Thần Châu đi ra. Mà Lâm Cảnh Hoàng đã làm được. Tô Dịch đã tìm hiểu một ít lai lịch của Lâm Cảnh Hoàng, đối với chuyện nàng có thể ra vào Trung Thổ Thần Châu, đã chưa nói là kinh ngạc bao nhiêu. Vội cái gì, ngươi nếu đi rồi, nhỡ đâu các đại địch kia lại giết một cái hồi mã thương thì làm sao? Tô Dịch cười giữ lại, ngươi cũng thấy rồi, ta bây giờ chỉ là hạ vị thần yếu đuối, tùy tiện đến một vị thần chủ, cũng có thể dồn ta vào chỗ chết. Lâm Cảnh Hoàng trợn trắng mắt, yếu đuối. Ha, quỷ mới tin. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lâm Cảnh Hoàng vẫn ở lại. Tính sau khi chờ Tô Dịch giải quyết xong chuyện cổ tộc Hy Thị, lại khởi hành rời khỏi. Mà lúc này, trong Minh Không Sơn nơi xa, một đám đại nhân vật Hy Thị lấy Hy Tĩnh Sơn, cầm đầu đều đã chủ động đến đón chào. Bọn họ tiến lên cảm tạ, cảm động đến rơi nước mắt, một ít lão nhân càng kích động tới mức lệ nóng giàn giụa. Hôm nay ván cờ này, nếu không phải Tô Dịch đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cổ tộc Hy Thị bọn họ thiếu chút nữa đã gặp tai ương diệt tộc. Cái này bảo bọn họ ai có thể không cảm kích. Tô Dịch vẫn chưa nói cái gì, chỉ có khi nhìn thấy Hy Ninh trong đám người, trên mặt mới lộ ra một chút ý cười. Hắn còn nhớ rõ, trước khi khai chiến, Hy Ninh từng đỏ mắt, giọng điệu kiên định nói câu nói kia. Sinh tử khế khoát, giữ tử thành thuyết. Hy Ninh đứng ở nơi đó, mắt trong veo như nước, bên môi cũng nổi lên một tia ý cười như có như không. Người trẻ tuổi áo bào xanh kia nơi xa, tuy quần áo nhuốm máu, tóc dài rối tung, nhưng vẫn như trước. Phiêu nhiên xuất trần, tự có khí thế siêu nhiên ngạo tuyệt thế gian. Nhiều người phức tạp, hai người dù chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng suy nghĩ trong lòng của nhau đều đã hiểu. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Rất nhanh, Hy Tĩnh Sơn mời Tô Dịch, Lâm Cảnh Hoàng tới tông tộc làm khách. Khinh Vi cô nương, ngươi cũng đến đây đi. Tô Dịch gọi một tiếng. Được. Khinh Vi cười mỉm gật đầu. Khi trận đại chiến này kết thúc, nàng đã kích động, tràn đầy vui sướng cùng kích động, muốn trò chuyện với Tô Dịch một phen. Nhưng khi đó lão quái vật chen chúc ở bên cạnh Tô Dịch thật sự quá nhiều, khiến Khinh Vi căn bản tìm không thấy cơ hội. Mà bây giờ, Tô Dịch chủ động mời, nàng nào sẽ từ chối. Trong thiên địa, núi sông xa xôi kéo dài 8 vạn dặm kia, đã sớm hóa thành phế tích, sinh cơ khô kiệt. Khắp nơi là dấu vết chiến đấu nhìn ghê người. Chỉ có Minh Không Sơn, hoàn chỉnh ở trong trận đại chiến này chưa từng chịu chấn động. Nơi cực xa xôi, một nam tử bộ dáng nho sinh đang trầm mặc. Hắn tay áo rộng đai lưng rộng, tay cầm một quyển sách thẻ tre ố vàng, mái tóc dài như tuyết tùy ý xõa tung xuống, khí tức ôn nhuận như gió xuân. Vị Tô đạo hữu này, thực sự khó lường nha. Nam tử nho sinh có cảm khái mà phát ra. Sau đó, hắn tự giễu nói, chỉ là ta không ngờ, hắn thế mà lại từ đầu đến cuối đều chưa tính mời ta đến trợ trận. Ở bên, một nam tử áo xám thấp giọng nói, chủ thượng đừng nói như vậy, hắn không rõ cách làm người của chủ thượng, tự nhiên không dám mạo muội mời chủ thượng tới trợ trận. Nếu Tô Dịch ở đây, liếc một cái có thể nhận ra, nam tử áo xám này tên Bắc Viên. Năm đó, sau khi chiến trường kỷ nguyên tiên giới đại chiến kết thúc, Tô Dịch từng phân ra một luồng lực lượng ý chí tới nhân gian giới, tính đón đám người khuynh oản đi tiên giới tu hành. Cũng là khi đó, hắn gặp được một vị thần linh tên là Bắc Viên. Người này phụ mệnh chủ thượng hắn thần tuyệt, những năm qua vẫn luôn trốn trong bóng tối, bảo vệ đám người khuynh oản. Mà mục đích là sớm kết một cái thiện duyên với Tô Dịch. Hơn nữa Bắc Viên từng nói, đợi lúc Tô Dịch tới thần vực, chủ nhân hắn thần tuyệt hy vọng liên thủ cùng Tô Dịch, đối phó kẻ địch chung. Tấm tiêu giao bài kia trong tay Tô Dịch, chính là thần tuyệt chủ nhân Bắc Viên tặng cho. Khi đó, Bắc Viên còn từng nhắc nhở Tô Dịch, nếu về sau ở thần vực gặp phiền toái khó giải quyết, chỉ cần thúc giục tiêu giao bài, liền có thể đạt được trợ giúp. Chẳng qua, cho dù gặp được Minh Không Sơn đánh cờ một trận đại chiến thế gian hiếm có như vậy, Tô Dịch cũng chưa vận dụng tiêu giao bài. Nhưng, Bắc Viên cùng chủ nhân hắn vẫn đến đây. Nam tử như nho sinh kia, chính là thần tuyệt chủ nhân tiêu giao bài. Lúc trước, chủ tớ bọn họ vẫn luôn ở đó, hơn nữa đã làm tốt chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng kết quả hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, một trận chiến này từ bắt đầu đến kết thúc, căn bản không có cơ hội cho bọn họ nhúng tay. Bắc Viên nhìn ra, chủ nhân có chút mất mát. Hắn lại nói, càng đừng nói, chủ thượng khi đó từng bỏ ti chức tới nhân gian giới, từng ở trong bóng tối bảo hộ các cố nhân kia của Tô Dịch nhiều năm, có phần ân tình này, về sau lúc nào cũng có cơ hội đi hợp tác với Tô Dịch. Nam tử nho sinh thở dài, sai rồi, chút thiện duyên này căn bản không tính là gì, nếu thật muốn đổi lấy cơ hội hợp tác với Tô Dịch, nên giống thầy trò lão bất tử, ngay từ đầu đã thái độ kiên quyết đứng ra, mà không phải ẩn thân ở trong bóng tối, chờ cơ hội lại ra tay. Bắc Viên nhất thời trầm mặc, mà thôi, cơ hội bỏ lỡ thì bỏ lỡ, chỉ cần tiêu giao bài còn trong tay Tô đạo hữu, về sau nhất định còn có hy vọng hợp tác. Đi thôi. Nam tử nho sinh nói xong, xoay người mà đi. Bắc Viên theo sát sau đó. Ban đêm, trăng mờ sao thưa, thiên địa yên tĩnh. Minh Không Sơn. Trong một tòa đại điện của cổ tộc Hy Thị, một bữa tiệc thịnh soạn đang tiến hành. Đám người Tô Dịch, Lâm Cảnh Hoàng, Khinh Vi, cùng với đám các đại nhân vật Hy Thị một điều tham dự trong đó. Trên tiệc chén chú chén anh, ăn uống linh đình, hòa thuận vui vẻ. Tô Dịch cũng khó trầm tĩnh lại, vừa uống rượu, vừa nói chuyện với mọi người bên cạnh. Tô đại nhân, lần này đa tạ ngài ra tay, giúp tộc ta hóa giải trận đại họa ngập trời này. Đột nhiên, Hy Thị trưởng lão Hy Thanh Tùng thở dài, nhưng, trải qua một trận chiến này, tộc ta chỉ sợ không thể đặt chân ở Linh Tiêu Thần Châu nữa. Tin tưởng lấy cách làm người của ngài, tự nhiên sẽ không mặc kệ chúng ta chết sống, đúng không? Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời nặng nề hơn không ít. Ngươi đây là ý gì? Ánh mắt Khinh Vi có chút lạnh nhạt. Ta không có ý tứ khác. Hy Thanh Tùng cúi đầu, nói, ta chỉ là cho rằng, trong một trận chiến này, tộc ta hoàn toàn là vô tội, vô duyên vô cớ gặp một hồi tai bay vạ gió như vậy. Tai họa hôm nay tuy đã hóa giải, nhưng tình cảnh tộc ta vẫn như cũ chưa có thay đổi. Thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, cũng khiến không khí tiệc rượu lập tức nặng nề. Mọi người nhìn nhau. Tuy, lời của Hy Thanh Tùng có chút khó nghe, nhưng không thể không nói. Đây cũng chính là điều các đại nhân vật cai của cổ tộc Hy Thị lo lắng. Linh Tiêu Thần Châu này, chung quy là thiên hạ của Tam Thanh Đạo Đình. Nếu về sau Tam Thanh Đạo Đình muốn áp dụng hành động trả thù, cổ tộc Hy Thị bọn họ căn bản không chống đỡ được. Thanh Tùng, người uống nhiều rồi. Hy Tĩnh Sơn không vui, vẻ mặt uy nghiêm nói, mau lui xuống đi. Ta chưa uống nhiều. Hy Thanh Tùng nhíu mày, lời thật khó nghe, thuốc đắng dã tật. Nếu không phải nghĩ cho tông tộc, ta sao có thể nói đoạn lời không nên nói này. Giờ khắc này, Tô Dịch luôn thờ ơ lạnh nhạt uống một chén rượu, rốt cuộc mở miệng, nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sớm có sắp xếp. Nói xong, hắn nhìn Khinh Vi một cái. Khinh Vi lập tức nói, nếu các vị muốn, có thể rời cả tộc đến trong Đông Thắng Thần Châu định cư, Kỳ Lân thần tộc ta sẽ sắp xếp nơi đặt chân cho các ngươi, cam đoan sẽ không kém hơn Minh Không Sơn này. Một đoạn lời, mọi người ở đây đều động dung, rất nhiều lão nhân mắt phát sáng. Nếu có thể dẫn theo cao thấp toàn tộc rời khỏi Linh Tiêu Thần Châu, tới Đông Thắng Thần Châu tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ngoài ra, còn có thể đạt được Kỳ Lân thần tộc giúp đỡ, về sau căn bản không cần lo lắng bị thế lực lớn nào nhằm vào nữa. Hy Thanh Tùng cũng vui mừng quá đỗi, cảm kích nói, thì ra Tô đại nhân sớm có sắp xếp, là ta nghĩ quá nhiều rồi, mong ngài đừng trách móc. Tô Dịch nói, bây giờ, ngươi hài lòng rồi. Hy Thanh Tùng vội vàng gật đầu, hài lòng, tuyệt đối hài lòng. Tốt lắm, mượn cơ hội này, ta cũng có lời muốn nói. Tô Dịch buông chén rượu trong tay xuống, ánh mắt đảo qua mọi người ở đại điện, cuối cùng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hy Thanh Tùng, nói, nếu ta nhớ không lầm, hôm nay trước khi khai chiến, ngươi từng quỳ xuống đất hướng các đại địch kia cầu xin tha thứ, đúng không? Lập tức, Hy Thanh Tùng như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh. Các đại nhân vật Hy thị ở đại điện trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng thay đổi. Hôm nay trước khi ván cờ này mở màn, Tô Dịch đã đứng ra, muốn ra mặt cho tông tộc bọn họ. Nhưng ở lúc ấy, Hy Thanh Tùng lại ở trước mắt bao người quỳ xuống đất dập đầu, hướng các đại địch kia cầu xin tha thứ, trực tiếp tỏ thái độ phân rõ giới hạn với Tô Dịch. Cái này, đã phạm vào tối kỵ. Ta lúc ấy, Hy Thanh Tùng lắp bắp mở miệng, đang muốn giải thích. Tô Dịch đã khoát tay, nói, ta hỏi một câu nữa, lúc trước là ai quyết định, muốn coi Hy Ninh là con tin giao ra. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt các đại nhân vật đang ngồi đều thay đổi, rất mất tự nhiên. Hy Tĩnh Sơn thở dài, giọng điệu kiên định nói, chuyện này, tộc ta tự sẽ cho đạo hữu một cái công đạo. Tô Dịch gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Niệm ở trên mặt mũi Hy Ninh, hắn tự nhiên sẽ không làm quá tuyệt. Nếu đổi làm thời điểm khác, giống như Hy Thanh Tùng loại mặt hàng này, sớm bị hắn giết chết ngay tại chỗ. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tô Dịch rốt cuộc đã tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Hy Ninh. Gió đêm hiu hiu, thiên địa hiu quạnh. Hai người tản bộ ở trong biển mây. Cách mấy năm gặp lại, hai người lại vẫn như trước, ở chung hòa hợp tự tại, không đề tài nào không nói. Không giống tri kỷ, hơn hẳn tri kỷ. Không giống đạo lữ, lại hơn xa đạo lữ lòng có linh tê. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Ta đã thức tỉnh một bộ phận lực lượng trong tính mạng bổn nguyên. Đột nhiên, Hy Ninh nói, tuy bây giờ còn không rõ ta rốt cuộc là ai, nhưng ta tin tưởng, chờ lúc ta tìm về ký ức hoàn chỉnh, nhất định sẽ rõ, giữa ta và ngươi rốt cuộc có quan hệ thế nào. Biển mây cuồn cuộn, nàng tay áo phất phới, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, ở dưới ánh sao, tự có một vẻ đẹp kỳ ảo xuất trần. Loại vẻ đẹp này không dính khí tức khói lửa, không thêm bất cứ trang sức cùng điểm xuyết nào, lại đủ có thể kinh diễm thiên hạ. Có thể xưng phong hoa tuyệt đại, trác tuyệt trên đời. Mấy năm nay, ta thật ra cũng mơ hồ có một ít phán đoán. Tô Dịch day day mũi, cười nói, không thể không nói, có lẽ chính bởi vì loại quan hệ đặc thù này, mới khiến người ta có thể quen biết hiểu nhau, nhưng ta cũng không mâu thuẫn cùng bài xích, ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có đôi khi, ta thậm chí có một loại cảm ứng nói không rõ, giống như trong cõi nào đó ta cũng luôn chờ đợi ngươi xuất hiện. Ta cũng vậy. Hy Ninh chớp chớp đôi mắt đẹp, nhịn không được cười lên. Nụ cười đó tươi tắn đẹp đẽ, đủ làm các ngôi sao ảm đạm, thiên địa thất sắc. Đêm nay, Tô Dịch cùng Hy Ninh hàn huyên thật lâu. Tương khán lưỡng bất yếm, duy hữu nhãn tiền nhân. Dịch nghĩa, nhìn nhau mãi không chán, chỉ có người trước mắt tảng sáng cùng ngày, khi Tô Dịch và Hy Ninh cùng nhau trở về Hy thị tông tộc, một cái đầu máu chảy đầm đìa đã bày ở trước mặt Tô Dịch. Cái đầu có mắt trợn lên, máu chảy đầm đìa, bày ở nơi đó, đặc biệt dọa người. Đây là đầu của Hy Thanh Tùng. Theo Hy Tĩnh Sơn nói, Hy Thanh Tùng đã bêu đầu, nhiều vị trưởng lão khác của tông tộc cũng đã chịu trừng phạt tương ứng, nếu Tô Dịch còn không hài lòng, hoàn toàn có thể góp ý. Tô Dịch cười lắc lắc đầu. Hy Tĩnh Sơn là tộc trưởng Hy thị, càng là phụ thân của Hy Ninh, vì tôn trọng, Tô Dịch cũng sẽ không nói cái gì. Xét đến cùng, đây chung quy là chuyện của bản thân cổ tộc Hy thị. Hắn một người ngoài, không nên nhúng tay quá nhiều. Cùng ngày, ở dưới khinh vi sắp xếp, cao thấp cổ tộc Hy thị thu thập hành trang, dọn sạch tất cả bảo vật trong Minh Không Sơn, theo một đám lão nhân Kỳ Lân thần tộc lấy Lý Tam Cửu cầm đầu cùng nhau rời khỏi. Bọn họ sẽ mượn truyền tống cổ trận của Kỳ Lân thương hội, trực tiếp tới Đông Thắng Thần Châu định cư. Hy Ninh cũng đi theo tông tộc rời khỏi. Đêm qua nàng đã từng nói chuyện với Tô Dịch, một đoạn thời gian kế tiếp, nàng sẽ theo tông tộc, trước tiên đứng vững gót chân ở Đông Thắng Thần Châu. Mà Tô Dịch thì tính tiếp tục lấy thân phận tiêu tiền này ngủ đông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một trận chiến Minh Không Sơn, tuy làm hành tung của hắn bại lộ, nhưng tính tới trước mắt, còn chưa có ai biết, hắn đã sớm trở thành một vị phó điện chủ Dạ Du Điện Thanh Ngô Thần Đình. Thân phận này có thể giúp hắn tránh vô số phiền toái, có thể dốc lòng vào con đường tu hành của mình, mau chóng tăng lên thực lực. Lần này, chung quy có thể để ta rời khỏi rồi chứ. Trong lòng Lâm Cảnh Hoàng vướng bận A Thải, đã sớm muốn khởi hành tới Trung Thổ Thần Châu Phục Ma Hải. Tô Dịch như có hứng thú nói, các ngươi rốt cuộc đang tìm kiếm tạo hóa gì? Lâm Cảnh Hoàng chớp chớp đôi mắt màu tím đẹp đẽ, thần thần bí bí nói, chờ lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ngươi sẽ biết. Tô Dịch ngẩn ra, nói, có liên quan với bí mật Cửu Uyên Chi Hạ. Ở Thiên Hạ Thần Vực, có hai nơi thần bí cùng cấm kỵ nhất. Một cái là Cửu Thiên Chi Thượng, một cái đó là Cửu Uyên Chi Hạ. Mà Cửu Uyên Chi Hạ, ở cảnh nội Trung Thổ Thần Châu. Ngươi không cần thăm dò nữa, bây giờ nói cho ngươi những thứ này, ngươi cũng nhất định không có cơ hội tìm tòi chân tướng. Lâm Cảnh Hoàng cười mỉm, đặt một cánh tay ngọc trên vai Tô Dịch. Dù sao, ngươi chỉ là một tên hạ vị thần yếu không ra được gió. Tô Dịch. Hắn cười khẩy một tiếng, bỏ tay Lâm Cảnh Hoàng ra khỏi bả vai. Không lớn không nhỏ, nếu tính theo bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng bá phụ, ngay cả sư tổ ngươi Bồ Đề Tổ Sư, cũng gọi ta là đạo hữu. Lâm Cảnh Hoàng nhíu mày, chiếm tiện nghi ta. Nói cho ngươi, ta sẽ không nhận ngươi làm trưởng bối. Tô Dịch cười nói, ta coi ngươi làm vãn bối là được. Lâm Cảnh Hoàng. Nàng thở phì phì nện một quyền lên bả vai Tô Dịch, đánh người sau lảo đảo một cái. Sau đó, Lâm Cảnh Hoàng cười lên, tựa như chút giận một phen, nói, được rồi, ta phải đi đây. Nàng xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, kẻ bộ dáng giống như tiểu cô nương kia, ngươi quen biết không? Trong đầu Tô Dịch nhất thời hiện ra bộ dáng tiểu cô nương kia ngày hôm qua xuất hiện. Nghĩ một chút, hắn nói, không biết, nhưng ta có dự cảm, giữa ta cùng cô ta chỉ sợ là quan hệ không chết không thôi. Hắn không hiểu vì sao, khi nhìn thấy tiểu cô nương kia, mình theo bản năng sinh ra sát khí cảm xúc cùng thô bạo nồng đậm. Nếu ta không đoán sai, tiểu cô nương đó không phải người sống. Lâm Cảnh Hoàng nói, mà là một loại linh thể cấm kỵ như đại đạo trật tự biến thành. Trật tự chi linh. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Lâm Cảnh Hoàng gật đầu, trong dòng sông vận mệnh, có không ít sinh linh cấm kỵ tương tự, bọn họ là đại đạo trật tự hóa thân. Tuy không phải người sống, nhưng có được thần trí cùng linh tính, cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Ta cảm giác, tiểu cô nương kia đã thù ghét ngươi, tất nhiên ý nghĩa, lực lượng đại đạo ngươi nắm giữ, rất có thể là tử địch với lực lượng trật tự nàng đại biểu, thủy hòa bất dung. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Trật tự chi linh trên dòng sông vận mệnh. Thủy hòa bất dung với đại đạo mình nắm giữ. Xem ra, lại có liên quan với lực lượng luân hồi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Lâm Cảnh Hoàng như đồng tình nhìn Tô Dịch, nói, cho nên, ngươi phải cẩn thận chút, bị trật tự chi linh nhằm vào. So với đế ách loại nhân vật đó càng nguy hiểm hơn xa. Dừng một chút, nàng nói, chẳng qua, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, phàm là nhân vật đặt chân dòng sông vận mệnh, đều không thể thật sự ra tay. Ai ra tay, người đó sẽ bị chu hư quy tắc của kỷ nguyên này mài mòn hủy diệt. Tiểu cô nương kia thân là trật tự chi linh, cũng như thế. Ngày hôm qua, nàng ấy nhìn như xuất hiện ở đây, đơn giản chỉ là một hình chiếu mà thôi, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Đế ách sở dĩ không dám vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng bởi như thế, hắn đã bước một chân vào dòng sông vận mệnh, chỉ cần vận dụng toàn lực, sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp vận mệnh, không bước qua được, chắc chắn bị mài mòn hủy diệt. Nói đến đế ách, Lâm Cảnh Hoàng không khỏi sinh ra không cam lòng, lặng lẽ thở dài. Xét đến cùng, ta và ngươi giống nhau, đạo hạnh vẫn quá yếu, nếu không, ngày hôm qua chỉ cần bức bách hắn vận dụng toàn lực, liền có thể khiến hắn đi đời nhà ma. Tô Dịch thuận miệng nói, đại đạo tranh phong, không thể gửi. Hy vọng thắng bại ở trên ngoại lực. Ta trái lại rất chờ mong, về sau lấy lực lượng đại đạo của mình, đường đường chính chính giết chết người này. Lâm Cảnh Hoàng đang muốn nói gì, đột nhiên liếc nhìn Khinh Vi nơi xa vẫn luôn chờ đợi, không khỏi trong lòng khẽ động, nói, ngươi cùng cô bé Kỳ Lân thần tộc kia là quan hệ thế nào? Tô Dịch ngẩn ra, lúc này mới ý thức được Lâm Cảnh Hoàng nói là Khinh Vi, nói, làm sao vậy? Không có gì. Lâm Cảnh Hoàng cười mỉm nói, nếu đổi ta là Nam Nhi, nhất định hàng phục nàng ấy. Không chỉ vì nàng ấy dung mạo xinh đẹp, mấu chốt là, đây chính là tiểu tài thần 100%. Tô Dịch bật cười. Ngươi đừng không coi trọng, lai lịch Kỳ Lân thần tộc, so với trong tưởng tượng của ngươi càng đặc thù hơn xa. Lâm Cảnh Hoàng nói, nội tình tộc này, cũng xa không phải cổ tộc ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tổ địa thật sự của tộc này, cũng không ở thần vực. Được rồi, ta thực sự cần đi rồi. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Cất bước một cái, liền biến mất không thấy. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, trong lòng đang cân nhắc chuyện trật tự chi linh. Cái gọi là trật tự chi linh, đơn giản là đại đạo hóa thân, tuy hiếm thấy, nhưng ở thiên hạ thần vực cũng có thể tìm được. Nhưng, trật tự chi linh đến từ dòng sông vận mệnh giống tiểu cô nương kia thì quá hiếm thấy. Ít nhất ở trong trí nhớ của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du cũng chưa từng nghe nói chuyện tương tự. Trong trận doanh đế ách, không chỉ có Lục Thích đạo chủ, còn có trật tự chi linh. Xem ra, lực lượng bọn họ trận doanh này có được, xa không phải đơn giản như ta suy nghĩ. Tô Dịch thầm nghĩ. Vừa rồi, ngươi cùng vị Lâm cô nương kia tán gẫu về ta. Lúc này, Khinh Vi đã đi tới. Tô Dịch thuận miệng nói, nàng nói ngươi không chỉ dung mạo xinh đẹp, còn là tiểu tài thần, nếu nàng ấy là nam nhân, nhất định sẽ lừa ngươi chạy theo. Khinh Vi ngẩn ngơ, đột nhiên có chút ngượng ngùng, thấp giọng hầm hừ nói, ta cũng không phải người dễ lừa gạt như vậy. Sau đó, nàng hỏi, ngươi lúc ấy trả lời như thế nào? Tô Dịch cười lên. ngươi nói đi. Ta chỉ cười cười. Khinh Vi trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, sau đó cũng cười, trêu chọc, Tiêu đạo hữu, ngươi còn trở về Thanh Ngô thần đình làm phó điện chủ Dạ Du điện của ngươi hay không? Về. Tô Dịch nói, sau một trận đại chiến hôm qua, ánh mắt cả thiên hạ đều hội tụ ở Linh Tiêu thần châu này, đúng là thời cơ tốt nhất ta trở về Nam Hỏa thần châu. Như vậy, liền không cần lo lắng phiền toái nào tìm tới cửa nữa. Khinh Vi thu liễm nụ cười, nói, nhưng ngươi giết Tam trưởng lão Khổ Chân cùng Viên Sơn lão tổ của Thanh Ngô thần đình, nếu trở về, không sợ thân phận bại lộ. Tô Dịch nói, có đại trưởng lão vệ chúng giúp đỡ yểm hộ, ta nào cần vì thế phiền não. Khinh Vi lúc này mới rõ, vì sao lúc trước Tô Dịch tha cho vệ chung, thì ra là sớm có sắp xếp. Đáng tiếc, ta lần này phải về tông tộc một chuyến, nếu không, cũng muốn cùng ngươi đi Thanh Ngô thần đình một phen. Khinh Vi than khẽ, một trận đại chiến xảy ra hôm qua, nhất định sẽ ảnh hưởng thế cục cả thiên hạ. Mà nàng đã tìm được Tô Dịch, phải về tông tộc một chuyến, tự mình nói với đám người phụ thân, lão tổ tông một lần về việc này. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó nhắc nhở, đừng tiết lộ thân phận ta ở Thanh Ngô thần đình. Khinh Vi gật gật đầu. Cùng ngày, Tô Dịch và Khinh Vi tới Thần Uyên Cổ Thành, chia tay ở trên địa bàn Kỳ Lân Thương Hội. Khinh Vi trở về tông tộc, mà Tô Dịch thì cùng đại trưởng lão vệ trung trở về Nam Hỏa Thần Châu. Tin tức có liên quan một trận chiến Minh Không Sơn, sớm ở ngày hôm qua đã như cơn bão khoách tán, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn ở thiên hạ thần vực. Trong lúc nhất thời, không biết nhắc lên bao nhiêu xôn xao. Trong một trận chiến này, trận doanh lấy đế ách cầm đầu, thương vong thê thảm nặng nề, trụi lông mà về. Nhân vật thần thoại cấp đồ cổ lão gù chết. Ngoài ra, còn có 3 vị cửu luyện thần chủ đến từ đạo thống khác chết ngay tại chỗ. Ngay cả bản thân đế ách cũng bị hành hung một trận, chật vật mà lui. Kết cục như vậy, quả thực kinh thế hãi tục, khiến không biết bao nhiêu thế lực lớn lâm vào rung động. Trong 13 vạn năm qua, chưa có tồn tại cấp cửu luyện thần chủ chết, nhưng hôm nay, chỉ ở trong một trận chiến Minh Không Sơn, đã có 3 vị tồn tại bực này mất mạng. Lão gù đồ cổ như thần thoại cỡ đó, thế mà cũng đã chết, ai dám tin tưởng. Một trận chiến này, sớm từ lúc còn chưa trình diễn, đã dẫn phát thiên hạ chú ý, sau khi biết được kết quả như vậy, ai có thể không chấn động, ai có thể ngồi yên được. Mà con bài chưa lật Tô Dịch trong một trận chiến này hiển lộ, càng dẫn phát vô số thảo luận sôi nổi. Lão bất tử, tinh vũ thần quan, thôn thiên thiềm tổ, huyết y thần thi, tang vô thứ, vạn tử thiên. Một đám nhân vật thần thoại sớm từ trong dòng chảy năm tháng biến mất đã lâu, vậy mà lại lục tục ra sân, loại rung động đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Mà nữ thương khách thần bí xuất hiện, càng trở thành nhân vật tiêu điểm được, chú ý nhất khắp thiên hạ. Một người một thương, đánh tơi bời đế ách, chiến lực khủng bố bực này, khiến một ít đồ cổ đương thời cũng phải hít vào ngụm khí lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng là một trận chiến này, làm mọi người khắc sâu cảm nhận được, làm chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, thủ đoạn của Tô Dịch là khủng bố cỡ nào. Quả thật, hắn chỉ có tu vi tạo vật cảnh. Nhưng hắn nhiều con bài chưa lật, quan hệ rộng, đòn sát thủ mạnh, đủ có thể khiến bất cứ thế lực đầu sò đỉnh cấp nào lâm vào sợ hãi. Trải qua một trận chiến này, ai cũng rõ, thiên hạ thần vực này bất luận kẻ nào muốn đối phó Tô Dịch nữa, đều phải cân nhắc hậu quả một chút. Mà đây, cũng chính là mục đích Tô Dịch muốn đạt tới. Lấy một trận chiến Minh Không Sơn làm cơ hội, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp thiên hạ. Linh Tiêu Thần Châu, đỉnh một ngọn núi Linh Tú. Lữ Thanh Mân quỳ ở trước một tòa đại điện đỉnh núi. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ đối với Dịch Đạo Huyền kia còn chưa dứt tình? Ở bên, một nam tử tuấn tú nhẹ nhàng hỏi. Hắn mặc áo bào hoa, bóng người cực cao, vai rộng eo nhỏ, tay áo bay bay, dung mạo cực kỳ xuất chúng. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại mang theo một tia dục vọng nóng rực, không ngừng băn khoăn ở trên người Lữ Thanh Mân. Lữ Thanh Mân quỳ ở đó, đường cong lưng tạo ra một đường nét yểu điệu mê người, mặc một bộ nghê thường màu trắng, cũng khó che đi vòng eo một tay, có thể ôm trọn cùng phần mông nở nang tròn trịa kia. Nàng vốn vẻ ngoài cực đẹp, mái tóc dài màu xanh mầm cây quấn lên, mặt ngọc trắng nõn thanh tú tuyệt tục như thiếu nữ, mắt đẹp linh động như nước, sáng ngời như sao. Vị Thanh Mân ma chủ danh chấn thiên hạ này mặc dù là quỳ ở đó, cũng có một loại mị hoặc đủ để kinh diễm chúng sinh. Sư đệ sao lại nói vậy? Lữ Thanh Mân đầu cũng không ngẩng lên, đôi mắt sáng nhìn mặt đất. Nếu không phải chưa hết vấn vương đối với Dịch Đạo Huyền kia, ngươi vì sao sẽ lấy cái chết uy hiếp, ngăn cản sư tôn tới Minh Không Sơn? Giọng nam tử hoa bào tuấn mỹ chợt trở nên lạnh lẽo, ngươi thế này hoàn toàn phá hỏng việc lớn của sư tôn, khiến sư tôn đau thấu tâm can. Mấy ngày trước, Cổ Hoa Tiên cùng thuộc về một trận doanh với lão gù Tiêu Mộ, vốn muốn khởi hành tới Minh Không Sơn, liên thủ với đế ách bắt giết Tô Dịch, nhưng lại lọt vào đệ tử nàng Lữ Thanh Mân kiên quyết phản đối, thậm chí còn lấy cái chết uy hiếp. Cũng chính bởi vì như thế, Cổ Hoa Tiên chưa thể đi thành Minh Không Sơn. nếu ta còn vấn vương đối với Dịch Đạo Huyền, lấy pháp nhãn của sư tôn, đã sớm nhìn thấu, nào cần ngươi tới chất vấn. Giọng Lữ Thanh Mân trong trẻo nhưng lạnh nhạt, mà ta đã nói, lần hành động Minh Không Sơn này, sẽ bất lợi đối với sư tôn. Nếu là tới đó, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, chính bởi vì như thế, ta mới sẽ lấy cái chết tỏ rõ ý chí, khẩn cầu sư tôn án binh bất động. Ha ha! Nam tử áo bào hoa cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, nguyên nhân đâu? Vì sao ngươi cho rằng sát cục đế ách đại nhân tự mình bố trí, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lữ Thanh Mân nói, ở trên đời này, ta hiểu Dịch Đạo Huyền hơn bất luận kẻ nào, trực giác nói cho ta biết, chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trong trận sát cục này nhằm vào cổ tộc Hy Thị, nhất định có được lá bài tẩy lật ngược thế cờ. Buồn cười, hắn một tên hạ vị thần, lật ngược thế cờ cái gì? Nam tử áo bào hoa khinh thường. Nói xong, hắn đi lên trước, ngồi xổm trước người Lữ Thanh Mân, đưa tay khẽ nâng lên cằm Lữ Thanh Mân. Những năm qua, ta vẫn luôn hoài nghi, sư tỷ lúc trước chưa thể giết chết Dịch Đạo Huyền, không phải không có cơ hội, mà là ở lúc ra tay. Đã mềm lòng. Nam tử áo bào hoa chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tinh xảo, như thiếu nữ kia của Lữ Thanh Mân, không nhanh không chậm nói. Mà hôm nay, sau khi biết được tin tức Dịch Đạo Huyền chuyển thế trở về, sư tỷ thả chết cũng không muốn sư tôn đi thu thập tên kia. Cái này liền quá khác thường rồi. Bốp! Lữ Thanh Mân đánh bật bàn tay nam tử áo bào hoa, trong mắt tỏa ra sát khí. Dư Tốn, ngươi còn dám động tay động chân đối với ta tất giết ngươi. Nam tử áo bào hoa thân thể cứng đờ, con ngươi lặng yên co rút lại. Sau đó, hắn cười đứng lên, nói, tóm lại, mặc kệ sư tôn đối đãi ngươi như thế nào, ta vẫn không tin ngươi thật sự không có cảm tình đối với Dịch Đạo Huyền nữa. Ta cũng sẽ không quên, năm đó vì lấy được Dịch Đạo Huyền tín nhiệm, sư tỷ ngươi là bỏ vào cảm tình thật sự, mà không phải giả vờ kết làm đạo lữ với Dịch Đạo Huyền. Như thế, lúc trước ngươi mới chính thức giành được Dịch Đạo Huyền tín nhiệm không hề phòng bị. Nói xong, hắn duỗi cái lưng mỏi thật dài. Tóm lại, ta chưa bao giờ tin, ngươi đã nhất đao lưỡng đoạn với Dịch Đạo Huyền. Sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng để ta tìm được chứng cớ, nếu như vậy, không chỉ ta sẽ tức giận, sư tôn khẳng định cũng sẽ rất đau lòng. Lữ Thanh Mân giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi nói xong chưa? Nam tử áo bào hoa bị gọi là Dư Tốn nhíu mày, sau đó nói, sư tỷ vẫn là nghĩ một chút, chờ lúc tin tức một trận chiến Minh Không Sơn truyền. Về, nên hướng sư tôn báo cáo kết quả như thế nào đi? Lúc trước, Lữ Thanh Mân vì khuyên ngăn sư tôn Cổ Hoa Tiên ra tay, từng lập lời thề, nếu trận chiến này Tô Dịch thua, cam nguyện thừa nhận tất cả trừng phạt. Cổ Hoa Tiên dưới cơn tức giận trực tiếp tỏ thái độ, nói chỉ cần Tô Dịch thua, nhất định sẽ lấy khổ hình nghiêm trị Lữ Thanh Mân, muốn cho nàng thể hội một phen mùi vị cái gọi là trái lệnh sư phụ. Chuyện của ta, không liên quan tới ngươi, không nhọc lo lắng. Lữ Thanh Mân giọng điệu lạnh nhạt đáp lại. Dư Tốn đang muốn nói gì, trong đại điện đột nhiên đi ra một bóng người. Mặc Nghê Thường màu sắc rực rỡ, bóng người cao gầy, toàn thân có trật tự pháp tắc đại đạo rực rỡ như mộng ảo vẩn quanh. Chính là Cổ Hoa Tiên, một đồ cổ ở cùng một thời đại với đám người Lão Gù, Tiêu Mộ, một vị tuyệt thế đại năng đã chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Sư Tôn, chẳng lẽ đã có tin tức? Tinh thần Dư Tốn rung lên, chờ mong hỏi. Cổ Hoa Tiên nhìn thoáng qua Lữ Thanh Mân quỳ ở nơi đó, nói, ngươi đứng lên đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thanh Mân chưa nghe theo, vẫn quỳ gối nơi đó, đệ tử cả gan, xin hỏi một trận chiến Minh Không Sơn kết quả như thế nào? Cổ Hoa Tiên vẻ mặt phức tạp, thở dài, cất bước tiến lên, tự mình đỡ Lữ Thanh Mân đứng lên, giọng ôn hòa nói, trực giác của ngươi không sai, Tô Dịch kia thắng rồi. Dư Tốn như bị sét đánh, thất thanh nói, thắng rồi. Điều này sao có thể? Một hồi sát cục đế ách đại nhân tự mình tọa trấn, sao có thể để hắn một tên hạ vị thần thắng lợi? Trong mắt Lữ Thanh Mân toát ra cảm xúc lạ, rõ ràng cuối cùng đã thoải mái. Các ngươi tự mình xem đi. Cổ Hoa Tiên đưa cho Lữ Thanh Mân một khối tín phù, lại bị Dư Tốn giành trước chộp tới, nhanh chóng lật xem. Hồi lâu sau, hắn hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt kinh hãi, Lão Gù đã chết. Đế ách đại nhân bị người ta hành hung một trận. Tô Dịch kia từ chỗ nào tìm được nhiều trợ thủ như vậy? Trong tin tức ghi lại, chính là tình huống một trận chiến Minh Không Sơn, nhưng sau khi xem xong, hoàn toàn khiến Dư Tốn ngây dại. Bốp! Lữ Thanh Mân bất thình lình hung hăng tát một cái ở trên mặt Dư Tốn, đánh cho người sau lảo đảo một cái, khuôn mặt tuấn tú cũng theo đó sưng đỏ lên. Mà tín phù trong tay hắn, đã bị Lữ Thanh Mân cướp vào trong tay. Một cái tát này, đánh ngươi trong mắt không có sư trưởng, lấy hạ phạm thượng. Lữ Thanh Mân giọng điệu lạnh nhạt, có phục hay không? Dư Tốn sắc mặt khó coi, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía sư tôn. Cổ Hoa Tiên mặt không biểu cảm nói, ngươi thật sự quá phận, một cái tát này của sư tỷ ngươi, đánh rất hay. Dư Tốn đột nhiên biến sắc, cúi đầu. Lữ Thanh Mân lúc này mới cúi đầu lật xem khối tín phù kia. Sau khi xem xong, trong lòng nàng cũng nổi sóng cuồn cuộn. Đột nhiên, Cổ Hoa Tiên hỏi, ngươi chẳng lẽ sớm đoán được kết quả như vậy? Lữ Thanh Mân lắc đầu, đệ tử lại không phải thần cơ diệu toán, sao có thể biết sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lúc trước sở dĩ cản trở sư tôn tới đó, đơn giản là vì đệ tử hiểu biết cách làm người của Dịch Đạo Huyền mà thôi. Cổ Hoa Tiên gật đầu nói, nếu là ta bây giờ lại sắp xếp ngươi đi tìm Dịch Đạo Huyền, ngươi có thể lại đạt được hắn tín nhiệm hay không? Lữ Thanh Mân ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu nói, rất khó. Cổ Hoa Tiên thở dài, nói, đúng vậy, một lần trước Dịch Đạo Huyền thiếu chút nữa bị ngươi giết chết, một lần này, hắn sợ là rất khó mắc bẫy nữa. Dư Tốn nói, sư tôn, sư tỷ đã hiểu biết như thế đối với Dịch Đạo Huyền, vì sao không để sư tỷ tự thân ra trận, đi tìm manh mối Tô Dịch kia? Lữ Thanh Mân nhíu mày nói, một trận chiến Minh Không Sơn, đế ách đại nhân cũng đã thua, ngươi đây là muốn hại chết ta. Dư Tốn nói, chỉ là bảo sư tỷ đi tìm tung tích họ Tô kia, cũng không phải bảo sư tỷ đi giết hắn, sư tỷ cần gì lo lắng. Ánh mắt Cổ Hoa Tiên nhìn về phía Lữ Thanh Mân, nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Lữ Thanh Mân mím môi, nói, nếu sư tôn cũng nghĩ như vậy, đệ tử tự sẽ nghe lệnh làm việc. Cổ Hoa Tiên hài lòng nói, ta tin tưởng thủ đoạn cùng năng lực của ngươi, đủ có thể đảm nhiệm việc này. Thậm chí, nếu ngươi có thể giống lần trước, một lần nữa đạt được Dịch Đạo Huyền tín nhiệm, thì không còn gì tốt hơn. Lữ Thanh Mân nói, đệ tử sẽ làm hết sức. Đi đi. Cổ Hoa Tiên xoay người đi vào đại điện. Lữ Thanh Mân trầm mặc một lát, cũng xoay người rời khỏi. Sư tỷ ngươi xem, ta vừa rồi đã sáng tạo cho ngươi một cơ hội nối lại tình cũ với Dịch Đạo Huyền. Ngươi nên cảm tạ ta như thế nào? Dư Tốn cười ha ha đuổi theo. Lữ Thanh Mân dừng bước, cười nói, sư đệ, nếu không ngươi theo ta cùng nhau về Nam Hỏa Thần Châu như thế nào? Dư Tốn cười ha ha nói, sư tỷ đừng nói giỡn, ngươi chẳng lẽ không rõ, ta còn phải hầu hạ ở bên cạnh sư tôn sao? Lữ Thanh Mân tới gần Dư Tốn, cười tủm tỉm truyền âm nói, đừng để ta bắt được cơ hội thu thập ngươi, nếu không, ta sẽ móc hai mắt của ngươi trước, sau đó mang ngươi sống sờ sờ luyện thành dầu thắp. Lưng Dư Tốn phát lạnh, đột nhiên biến sắc. Hắn quá hiểu bản tính sư tỷ này của hắn, gian dối tàn, nhẫn, trở mặt vô tình. Kẻ địch mạnh chết ở dưới tay nàng, đếm cũng không đếm hết. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi cơ hội. Hít sâu một hơi, Dư Tốn cười lạnh truyền âm nói, ngươi cũng đừng để ta bắt được điểm yếu. Nếu không, ta nhất định thuần phục ngươi thành nô tỳ, hàng ngày phủ phục ở dưới khố ta. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, xoay người mà đi. Lữ Thanh Mân nụ cười trên mặt như trước, chỉ là trong con ngươi lấp lánh như sao kia, có sát khí gần như điên cuồng đang dâng trào. Rất lâu trước kia, nàng đã bức thiết muốn giết tên sư đệ này có ý khinh nhờn đối với mình. Đáng tiếc, có sư tôn che chở, khiến nàng chậm chạp không tìm thấy cơ hội. Nếu có Dịch Đạo Huyền bằng lòng liên thủ với ta thì tốt rồi, đáng tiếc. Lữ Thanh Mân lặng lẽ thở dài. Nàng biết, sư tôn phái mình đi tìm Tô Dịch đã là một cái nhiệm vụ, cũng là đang thử mình. Xem mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo an bài của nàng hay không. Đáng tiếc, sư tôn không biết là, mình sớm không phải mình trước kia nữa. Cũng không biết, Tô Dịch chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, sẽ còn trở lại Thanh Ngô Thần Đình hay không. Trên đường rời khỏi, Lữ Thanh Mân nhanh chóng suy nghĩ, chờ sau khi trở lại Nam Hòa Thần Châu, liền phái người tìm hiểu một phen. Nếu hắn còn lấy thân phận Tiêu Tiễn Ngủ Đông ở Thanh Ngô Thần Đình, thì không còn gì tốt hơn. Nam Hỏa Thần Châu, Xuân Thu Cổ Thành. Tô Dịch cùng đại trưởng lão Vệ Trung Tử trong truyền tống cổ trận đi ra. Sau đó, hai người không trì hoãn, trực tiếp ngồi bảo thuyền khởi hành tới Thanh Ngô Thần Đình. Đại trưởng lão, về cái chết của Khổ Chân cùng Viên Sơn Lão Tổ, ngươi tính nói với tông môn như thế nào? Trên đường, Tô Dịch vừa uống rượu vừa hỏi. Vệ Trung cười nói, việc này đơn giản, trực tiếp đổ lỗi ở trên đầu Tô Dịch kia là được. Tô Dịch, giống như nhìn ra Tô Dịch khó hiểu. Vệ Trung kiên nhẫn giải thích, lúc ban đầu, Khổ Chân ngụy trang thăm dò tình báo, tới Linh Tiêu Thần Châu, muốn xem Minh Không Sơn quyết đấu một chút. Bây giờ, hắn đã chết, tự nhiên phải úp cái nồi lên trên đầu Tô Dịch kia, như thế mới hợp tình hợp lý. Tô Dịch theo bản năng hỏi, Tô Dịch chính là đạo lữ của tổ sư nhà ngươi, càng là sư tổ công trên danh nghĩa của ngươi, ngươi không sợ để cho hắn biết. Vệ Trung vội ho một tiếng, nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, sư tổ công nếu biết ta làm như vậy, nghĩ hẳn, khẳng định cũng sẽ lý giải. Tô Dịch không khỏi dở khóc dở cười. Chẳng qua, không thể không nói, Vệ Trung chụp cái mũ này rất chuẩn xác. Bởi vì Khổ Chân và Viên Sơn Lão Tổ vốn là chết ở trong tay mình. Đáng tiếc, người ta đều chưa thể tham dự tới trong một trận chiến Minh Không Sơn, cũng chưa thể nhìn thấy phong thái đại sát bốn phương của sư tổ công ta. Vệ Trung cảm khái, rất tiếc nuối. Ở lúc trước tới Minh Không Sơn, hắn được Khinh Vi bảo hộ, cũng không rõ chi tiết cụ thể xảy ra trong đối chiến Minh Không Sơn. Người ta loại nhân vật này, căn bản không đủ tư cách xen vào trong đó. Tô Dịch thuận miệng lấy lệ một câu. Đúng vậy, theo tin tức nói ở trong một trận chiến đó, chỉ là dư âm đại chiến, cũng đã khiến rất nhiều người xem cuộc chiến mất mạng, trong đó không ít đều là đại nhân vật có uy tín danh dự. Trên khuôn mặt Vệ Trung hiện lên một mảng kiêng kỵ thật sâu, đổi làm chúng ta tới, sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm bực này, một cái không tập trung, sẽ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Một tên nhất luyện thần chủ, đường đường đại trưởng lão Thanh Ngô Thần Đình, lại ở lúc nói tới Minh Không Sơn quyết đấu toát ra biểu cảm kiêng kỵ. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa cười nhạo. Sự thật chính như Vệ Trung nói, lúc ấy một trận đại chiến đó, người bình thường đừng nói xen vào, dù xa xa xem cuộc chiến cũng sẽ chịu lan đến. Mấy ngày sau, Tô Dịch và đại trưởng lão Vệ Trung vừa quay về Thanh Ngô Thần Đình, đã bị trưởng giáo Lương Linh Hư ngay lập tức triệu kiến. Hạo Thiên Thần Điện. Khi Tô Dịch, Vệ Trung đến, trong đại điện đã sớm ngồi rất nhiều người. Không chỉ trưởng giáo Lương Linh Hư, còn có trưởng lão khác của tông môn, như cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh, cũng ở trong đó. Ngoài ra, ngay cả một ít thái thượng trưởng lão ở Hậu Sơn Cấm Địa ẩn cư cũng đã xuất hiện. Thái thượng nhị trưởng lão Bách Lý Nhân, tương tự cũng đến đây. Những người này đều là thần chủ bất hủ cảnh, có 6-7 vị, hôm nay tập trung một chỗ, đội hình cỡ đó, khiến đại trưởng lão Vệ Trung cũng không khỏi nheo mắt lại. Đại trưởng lão đã trở lại, thì nói một chút Viên Sơn lão tổ cùng tam trưởng lão Khổ Chân là chết như thế nào. Trên chủ tọa, Lương Linh Hư mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Vệ Trung thở dài, nói, chuyện này cũng không thoát được can hệ với trưởng giáo. Lúc trước nếu trưởng giáo không đồng ý tam trưởng lão xuất hành, nào đến nỗi xảy ra chuyện thê thảm như vậy. Bốp! Lương Linh Hư vỗ một trưởng lên tay vịn ghế ngồi, tức giận nói, đại trưởng lão đây là đang trách bổn tọa. Vệ Trung thản nhiên nói, không sai, lần này xuất hành, ta chưa từng biết, Viên Sơn lão, tổ cũng cùng nhau hành động với tam trưởng lão. Xin hỏi trưởng giáo, chuyện này vì sao phải giấu ta cùng Tiêu Tiễn phó điện chủ? Lương Linh Hư nhất thời nghẹn lời. Vệ Trung tiếp tục nói, hôm nay, Viên Sơn lão tổ cùng tam trưởng lão cùng nhau chết rồi, trưởng giáo lại đến chất vấn ta nguyên nhân, có phải quá đáng rồi hay không? Mọi người ở đại điện nhìn nhau, không khí cũng áp lực tới cực điểm. Ai cũng không ngờ, vừa mới gặp mặt, giữa trưởng giáo cùng đại trưởng lão đã bộc phát ra tranh phong kịch liệt như thế, chỉ thiếu hoàn toàn xé rách ra mặt. Những thứ này tạm không nói đến, bổn tọa chỉ hỏi ngươi, Viên Sơn lão tổ cùng tam trưởng lão rốt cuộc là chết như thế nào? Lương Linh Hư sắc mặt âm trầm, đừng nói cho ta, bọn họ là chết ở trong đại chiến Minh Không Sơn. Theo ta được biết, bọn họ từ đầu đến cuối căn bản không xuất hiện ở phụ cận Minh Không Sơn. Lương Linh Hư phốc một tiếng cười lên, nói, vậy thì kỳ quái rồi, bọn họ lần hành động này, chính là muốn tới Minh Không Sơn thăm dò tình báo, vì sao lại chưa xuất hiện ở Minh Không Sơn? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn có, chuyện này có Khinh Vi cô nương của Kỳ Lân thần tộc làm chứng, nếu trưởng giáo không tin, tự có thể đi hướng Kỳ Lân thương hội tìm hiểu tin tức một phen. Dứt lời, ánh mắt hắn đảo qua mọi người đang ngồi, nói, các vị thái thượng trưởng lão cũng đã có mặt, ta trái lại muốn nhân cơ hội này hỏi trưởng giáo một chút, lần hành động này, vì sao phải giấu ta, phái Viên Sơn lão tổ xuất động? Vì sao bọn họ đã chết, lại ngược lại tới hỏi ta nguyên nhân? Chẳng lẽ nói, các vị đều coi Vệ Trung ta là hung thủ giết người? Vệ Trung rất phẫn nộ, đang chất vấn mọi người ngồi đây. Một màn này, Tô Dịch nhìn mà trong lòng cũng không khỏi cảm khái, kỹ năng diễn xuất của Vệ Trung thực sự cao thâm. Đại trưởng lão bất giận, chúng ta cũng chỉ là muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của Viên Sơn. Lão tổ cùng tam trưởng lão, tuyệt đối không có ý tứ làm khó ngươi. Thái thượng nhị trưởng lão Bách Lý Nhân mở miệng, mặt khác, ngươi nói không sai, chuyện này có Khinh Vi cô nương, mà ta cùng Kỳ Lân thần tộc cũng coi như có chút giao tình, về sau tự sẽ đi tìm hiểu tin tức một phen. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía trưởng giáo Lương Linh Hư. Trưởng giáo còn có cái gì muốn nói không? Lương Linh Hư rõ ràng rất nghẹn khuất. Khổ Chân là phụ tá đắc lực của hắn, nhưng lại đã chết. Viên Sơn lão tổ cũng là nhân vật thế hệ trước ở trận doanh này của hắn, tương tự cũng đã chết. Tổn thất như vậy, bảo hắn làm sao không giận. Mà hắn vô cùng hoài nghi, cái chết của hai người này, hoặc là có liên quan với đại trưởng lão, hoặc là có liên quan với Tiêu Tiễn. Vù! Lương Linh Hư ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch. Tiêu Tiễn! Ngươi thân là phó điện chủ Dạ Du Điện, nhận lệnh tam trưởng lão làm việc, ngươi tới nói xem, tam trưởng lão rốt cuộc chết như thế nào. Lập tức, ánh mắt ở đại điện cũng đều chuyển đến trên người Tô Dịch. Chuyện này, ta cũng không rõ, cũng căn bản không biết, Viên Sơn lão tổ thế mà cũng đã chết. Tô Dịch lắc đầu, nếu trưởng giáo không tin, có thể hỏi đại trưởng lão, cũng có thể hỏi Khinh Vi cô nương. Hắn lời nói nhảm, trực tiếp một hỏi ba không biết. Ngươi không rõ. Lương Linh Hư giận dữ mà cười. Tô Dịch vẻ mặt thản nhiên, nói, đại trưởng lão có thể làm chứng. Không sai, ta có thể dùng danh dự của mình làm chứng cho Tiêu phó điện chủ. Vệ Trung chính khí nghiêm nghị nói, trưởng giáo, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ở trên chuyện này, nên cảnh tỉnh nhất là ngươi sao? Giấu ta cùng Tiêu phó điện chủ, mời Viên Sơn lão tổ rời núi, hôm nay đã xảy ra chuyện, lại tới hỏi chúng ta nguyên do, hoang đường cỡ nào? Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, chúng ta mới là đầu sỏ gây nên giết hại Viên Sơn lão tổ cùng Khổ Chân? Đã như thế, hôm nay ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phải đòi một câu giải thích. Mọi người đều chấn động, ai cũng không ngờ, Vệ Trung trực tiếp khởi xướng phản công. Chỉ có Tô Dịch cảm giác rất nhàm chán. Đây là tông môn nội đấu, khua môi múa mép, công kích lẫn nhau, rất không có ý nghĩa. Được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Thái Thượng Nhị trưởng lão Bách Lý Nhân nhíu mày mở miệng. Nàng nhân vật cỡ nào, làm sao nhìn không ra mâu thuẫn giữa đại trưởng lão cùng trưởng giáo. Nàng cũng không thích nhất loại tông môn nội đấu này. Chuyện này không nói cũng được, nhưng hôm nay tam trưởng lão đã chết, vị trí điện chủ Dạ Du điện trung quy không thể để chống mãi. Vệ Trung nói, ta đề nghị, tạm thời do Tiêu phó điện chủ quản lý Dạ Du điện thay, thống lĩnh tất cả công việc của Dạ Du điện. Hoang đường. Trưởng giáo cả giận nói, hắn một người mới vừa mới tiến vào tông môn mấy tháng, có tư cách gì cai quản Dạ Du điện. Nhất thời, trưởng lão khác cũng đều mở miệng. Người trận doanh đại trưởng lão, ủng hộ đại trưởng lão. Người trận doanh trưởng giáo, ủng hộ trưởng giáo. Trong lúc nhất thời, cãi tới mức mặt đỏ tai hồng, túi bụi, trong đại điện lộn xộn. Đủ rồi. Bách Lý Nhân tức giận, áp chế trận. Tranh chấp này, Tiêu Tiễn, ngươi đối đãi việc này như thế nào? Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch có chút bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ, Bách Lý Nhân thế mà sẽ hỏi mình. Sau đó, hắn mơ hồ đã hiểu, cái này rất có thể là có liên quan với Khinh Vi. Dù sao, Bách Lý Nhân và Kỳ Lân thần tộc có một ít giao tình. Lúc trước Khinh Vi đến Thanh Ngô thần đình làm khách, cũng chính là Bách Lý Nhân ra mặt sắp xếp. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, trưởng giáo nói không sai, ta gia nhập tông môn thời gian quá ngắn, hơn nữa tu vi không đủ, xa không thể đảm nhiệm chức vụ điện chủ Dạ Du điện. Đại trưởng lão Vệ Trung giật mình, gã này làm sao vậy, chẳng lẽ không nhìn ra, mình là đang dành chức vụ cho hắn. Trước mắt cơ hội tốt bao nhiêu nha, có thể nào cứ như vậy bỏ qua. Trưởng giáo Lương Linh Hư cũng có chút bất ngờ, đang muốn nói gì. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, chẳng qua, ta ngược lại có một nhân tuyển thích hợp. Ai? Bách Lý Nhân tò mò. Mọi người cũng đều tò mò. Cửu trưởng lão. Tô Dịch nói thẳng, cửu trưởng lão làm người rộng lượng, vốn có uy vọng, đủ có thể đảm nhiệm chức vụ điện chủ Dạ Du điện. Thiết Văn Cảnh ngây người, khó có thể tin. Đánh vỡ đầu hắn cũng không ngờ, Tiêu Tiễn lại sẽ tiến cử mình. Ta cảm thấy có thể được. Bách Lý Nhân nói, trưởng giáo thấy như thế nào? Lương Linh Hư trầm mặc một lát. Nói, cửu trưởng lão quả thực đủ tư cách đảm đương trọng trách này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiết Văn Cảnh vẫn luôn là nhân vật ngoài lề, không thuộc về bất cứ trận doanh nào, để hắn đến đảm nhiệm điện chủ Dạ Du điện, Lương Linh Hư miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão thấy như thế nào? Bách Lý Nhân hỏi tiếp. Vệ Trung gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Hắn đã hiểu, Tiêu Tiễn này là không muốn đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, bị trưởng giáo nhằm vào. Cho nên mới hạ bớt yêu cầu, lựa chọn đẩy Thiết Văn Cảnh lên. Khó được là, Thiết Văn Cảnh không thuộc về bất cứ trận doanh nào, trưởng giáo bên kia cũng không tiện từ chối, một chiêu này, có thể nói là lấy lui làm tiến, đánh một nước cờ hay. Ý thức được những thứ này, Vệ Trung cũng không khỏi âm thầm khâm phục, Tiêu Tiễn này. Thực sự lợi hại. Đến đây, trận phong ba này cuối cùng hạ xuống màn che. Rất nhanh, mọi người lục tục giải tán. Mà trưởng giáo Lương Linh Hư, thì giữ lại một mình Tô Dịch. Khi chỉ còn lại hai người, Lương Linh Hư ngồi một mình trên chủ tọa, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Dịch. Ánh mắt đó, giống như đang đánh giá tội đồ. Hồi lâu sau, hắn mới nói, trong hành động Thiên Ách Hoang Sơn, nhân diện Thanh Điểu Hối Thanh Lão Tổ, Phó Điện Chủ Hoàng Trường Đình đã chết. Hôm nay, trong hành động tới Linh Tiêu Thần Châu, Viên Sơn Lão Tổ và Tam Trưởng Lão cũng đã chết. Hơn nữa, ở trong hai lần hành động này, Tiêu Tiễn ngươi đều hoàn hảo không tổn hao gì trở lại. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Trên người chợt tràn ngập ra một luồng uy áp kinh khủng đáng sợ, nói từng chữ một, nói một chút đi, ngươi, rốt cuộc là ai? Nếu không thể làm bổn tọa hài lòng, ngươi hôm nay đừng mơ rời khỏi tòa đại điện này. Cửa đại điện chợt đóng lại. Một luồng sát khí lạnh lẽo tràn ngập đại điện, đèn đuốc lay động, chiếu vẻ mặt Lương Linh Hư lúc sáng lúc tối. Một thân khí cơ, gắt gao tập trung Tô Dịch. Sát khí nồng đậm đang tràn ngập, đổi làm hạ vị thần khác. Sợ sớm bị chấn nhiếp thể xác và tinh thần, hoảng sợ biến sắc. Nhưng Tô Dịch chưa. Trưởng giáo Lương Linh Hư chẳng qua là nhất luyện thần chủ mà thôi. Thật muốn xé rách ra mặt đối chiến, Tô Dịch cam đoan có thể nháy mắt giết chết hắn. Chẳng qua, Tô Dịch chưa làm như vậy. Hắn bây giờ, còn cần Thanh Ngô thần đình để che giấu thân phận. Nhìn ra được, trưởng giáo rất có hiểu lầm đối với ta. Tô Dịch thở dài, đối với điều này, ta không có lời nào để nói. Nếu trưởng giáo muốn ra tay, trực tiếp ở nơi này giết ta là được. Dứt lời, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, mí mắt cụp xuống, một bộ tư thái bó tay chịu trói. Lương Linh Hư sắc mặt âm trầm, ánh mắt dọa người, ngươi cho rằng bổn tọa không dám. Tô Dịch không nói một lời, lười nói nhảm. Loại tư thái trầm mặc này, khiến sắc mặt Lương Linh Hư càng thêm âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như muốn nhìn thấu toàn bộ bí mật trên người hắn. Thời gian trôi qua từng chút một. Hai người lặng im rằng co, không khí trong đại điện cũng càng thêm áp lực. Cuối cùng, Tô Dịch thở dài, nói, nếu không có chuyện khác, vãn bối cáo từ trước. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn không để ý ánh mắt muốn giết người kia của Lương Linh Hư, việc ta làm xoay người bước ra ngoài đại điện. Mà trong quá trình này, trên trán Lương Linh Hư nổi gân xanh, một thân khí tức dâng trào, rõ ràng bị hoàn toàn chọc giận. Còn xin trưởng giáo mở cửa, để ta rời khỏi. Tô Dịch đứng ở trước cửa đóng chặt, đưa lưng về Lương Linh Hư. Đầu cũng không quay lại nói. Lương Linh Hư đầu ngón tay khẽ run, trong lòng sát khí dâng trào, có nháy mắt như vậy, hắn muốn lập tức ra tay giết Tiêu Tiễn này. Từ khi Tiêu Tiễn tiến vào Thanh Ngô Thần Đình, liên tiếp xảy ra nhiều lần tai họa, mà Lương Linh Hư đã vô cùng tin tưởng thân phận của Tiêu Tiễn này có vấn đề. Nếu có thể lập tức trừ bỏ, tuyệt đối tương đương diệt trừ một cái tai họa ngầm tiềm tàng. Nhưng cuối cùng hắn nhịn xuống, giết Tiêu Tiễn là việc nhỏ, nhưng đại trưởng lão chắc chắn sẽ mượn điều này làm khó dễ. Hơn nữa còn có thể đắc tội thái thượng nhị trưởng lão Bách Lý Nhân. Một khi hoàn toàn xé rách ra mặt, tông môn nhất định nội loạn. Đến lúc đó, cho dù là sư tôn hắn hóa hồng chân trở về, cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Cửa mở ra. Tiêu Tiễn, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được thóp của ngươi. Thanh âm lạnh lùng tàn khốc kia của Lương Linh Hư vang lên. Tô Dịch cười cười, không quay đầu lại bước ra khỏi Hạo Thiên Thần Điện này. Ngoài đại điện, đám người đại trưởng lão Vệ Trung, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh, vậy mà không biết từ khi nào đều đã chờ đợi ở đó. Khi nhìn thấy Tô Dịch bình yên đi ra, đám người Vệ Trung rõ ràng đều thả lỏng. Mà Lương Linh Hư nhìn thấy đám người Vệ Trung ngoài đại điện, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm lạnh lùng. Linh Trúc Phong. Trở lại trong căn nhà Trúc quen thuộc, Tô Dịch hoàn toàn thả lỏng. Lúc trước, hắn từ chối lời mời dự tiệc đến từ đại trưởng lão cùng cửu trưởng lão, chính là vì một mình thả lỏng cho tốt. Về phần uy hiếp của trưởng giáo Lương Linh Hư, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp nào đáng nói. Trong khoảng thời gian kế tiếp, nên làm chuẩn bị cho chuyện đột phá cảnh giới rồi. Tô Dịch nằm ở ghế trúc, vừa uống rượu, vừa suy nghĩ chuyện có liên quan với tu hành. Một trận chiến Minh Không Sơn kết thúc, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ thần vực dung chuyển. Nhưng, những thứ này đều đã không quan hệ với hắn. Kế tiếp, hắn sẽ tiếp tục lấy thân phận Tiêu Tiễn làm việc, thu mình ngủ đông, mau chóng tăng lên tu vi. Nhất là ở sau khi biết Lục Thích đạo chủ, cùng kiến thức được tiểu cô nương hóa thân trật tự chi linh, làm trong lòng Tô Dịch bỗng sinh ra một cảm giác khẩn trương gấp gáp. Cách lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đã chỉ còn lại có không đến 30 năm. Chính như Hà Bá lúc trước nói, phải ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, có được đạo hạnh cấp bậc thần chủ bất hủ cảnh. Thời gian rất gấp gáp. Nếu chỉ đóng cửa khổ tu, liền muốn từ tạo vật cảnh, một đường vượt qua tạo cực cảnh, tạo hóa cảnh, thẳng đến bước vào bất hủ cảnh, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Tựa như bây giờ, Tô Dịch chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể đặt chân tạo cực cảnh. Nhưng chỉ là cơ hội này, đã quá khó tìm kiếm. Phải đi tranh, mà không phải chờ. Nhưng, ở trước khi đột phá cảnh giới, Tô Dịch tính ở tông môn dốc lòng lắng đọng lại một phen, làm chuẩn bị cho chuyện đột phá cảnh giới. Về phần việc vặt vãnh của Thanh Ngô Thần Đình, Tô Dịch đã mặc kệ. Nửa tháng sau, Tô Dịch rời khỏi Linh Trúc Phong, tới Thiên Bảo Đại Điện. Tiêu Phó Điện Chủ Đại Giá Quang Lâm, chưa tiếp đón từ xa. Điện Chủ Thiên Bảo Đại Điện Quý Xuyên cười ha ha chào đón. Tô Dịch cười gật gật đầu. Hắn còn nhớ lần trước lúc theo Thiết Văn Cảnh cùng nhau đến đổi công tích, thái độ của Quý Xuyên rất ngạo mạn. Cũng lên tiếng Tiêu Tiễn hắn nếu muốn tấn thăng chức vụ phó điện chủ, tuyệt đối si tâm vọng tưởng. Lúc ấy, Tô Dịch vẫn chưa phản bác. Nhưng vật đổi sao rời, trong mấy tháng ngắn ngủn, Tô Dịch đã là phó điện chủ Dạ Du Điện. Lại thêm hôm nay trên dưới tông môn đều rõ, đại trưởng lão Vệ Trung vô cùng coi trọng Tô Dịch, dẫn tới điện chủ Thiên Bảo Đại Điện Quý Xuyên ở lúc nhìn thấy Tô Dịch, thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu phó điện chủ đến có chuyện gì? Quý Xuyên cười hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, ta đến xem có nhiệm vụ tông môn thích hợp ta hay không. Việc nhỏ, đi theo ta. Quý Xuyên lập tức dẫn theo Tô Dịch, đi tới một khu vực chuyên môn lĩnh nhiệm vụ tông môn. Những thứ này đều là nhiệm vụ tông môn thích hợp Tiêu phó điện chủ. Quý Xuyên chỉ vào một bức tường, trên đó treo một mặt gương thần ngọc lát thành, mặt gương chảy xuôi thần quang, hiện ra từng nhiệm vụ tông môn. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, nói, có nhiệm vụ có liên quan với tìm kiếm cấm khu bí cảnh hay không? Có. Quý Xuyên chỉ vào một tấm gương khác, Tiêu Phó Điện Chủ xem, nhiệm vụ thăm dò cấm khu bí cảnh cũng không nhiều, chỉ có 7 loại, bởi vì quá nguy hiểm, có rất ít ai muốn đi. Ánh mắt Tô Dịch lần lượt nhìn lại. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở trên một nhiệm vụ trong đó, phối hợp cường giả cổ tộc Phong Thị, cùng đi tìm kiếm cực điện ma quật. Quý Xuyên vội vàng khuyên can, Tiêu Phó Điện Chủ đừng chọn nhiệm vụ này. Nửa năm trước, La Hầu yêu tổ của cổ tộc Phong Thị bị nhốt ở cực điện ma quật, bị thương nặng, sống chết không biết, chuyện này thiên hạ đều biết. Mà nhiệm vụ này, có liên quan với tìm kiếm tung tích La Hầu yêu tổ. Đoạn thời gian quá khứ đó, cổ tộc Phong Thị từng nhiều lần phái người tới cực điện ma quật, nhưng đại đa số đều chết ở. Trong đó, mặc dù là người còn sống trở về, cũng không thu hoạch được gì. Dừng một chút, Quý Xuyên tiếp tục nói, nghe nói, vì tìm tung tích La Hầu yêu tổ, cổ tộc Phong Thị đã tổn hại nhiều vị yêu thần thế hệ trước, trong đó càng có một vị thượng vị thần. Tô Dịch kỳ quái nói, chuyện cổ tộc Phong Thị, sao có thể trở thành nhiệm vụ tông môn Thanh Ngô thần đình chúng ta? Quý Xuyên nói, rất đơn giản, cổ tộc Phong Thị bọn họ cầu đến tông môn chúng ta, hy vọng lấy phương thức tuyên bố nhiệm vụ, để giúp cổ tộc Phong Thị bọn họ đi tìm tung tích La Hầu yêu tổ. Trên thực tế, cổ tộc Phong Thị không chỉ tìm tông môn chúng ta, thế lực đầu sò đỉnh cấp thiên hạ Nam Hỏa Thần Châu này, hầu như đều bị cổ tộc Phong Thị đi tìm. Nói xong, Quý Xuyên thở dài, nếu không phải bị ép không có cách nào cả, cổ tộc Phong Thị đâu có thể nào sẽ làm như vậy. Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Lúc trước lần đầu tiên tới Xuân Thu cổ thành Kỳ Lân Thương Hội, ở trên một hội giao dịch cỡ nhỏ kia, hắn từng gặp Phong Vô Kỵ một lần. Lúc ấy, Phong Vô Kỵ chính là hướng về phía một phần bí đồ có liên quan với cực điện ma quật mà đi, mục đích tự nhiên là vì tìm tung tích tổ phụ hắn La Hầu yêu tổ. Cũng là khi đó, Tô Dịch lấy danh nghĩa Tiêu Tiễn làm việc, thuận tay cho Phong Vô Kỵ một phần bí đồ có liên quan với cực điện ma quật. Nhưng hắn lại không ngờ, thẳng đến bây giờ, cổ tộc Phong Thị cũng chưa thể tìm được La Hầu yêu tổ. Mắt thấy Tô Dịch không nói, Quý Xuyên nhịn không được nói, Tiêu Phó Điện Chủ hẳn sẽ không cảm thấy hứng thú đối với nhiệm vụ này chứ? Không sai. Tô Dịch gật đầu nói, nhiệm vụ này, ta tiếp. Quý Xuyên hít vào ngụm khí lạnh, Tiêu Phó Điện Chủ muốn thận trọng cân nhắc một nữa hay không? Đây chính là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Không đợi nói xong, Tô Dịch cười ngắt lời, chính cái này. Khi từ Thiên Bảo Đại Điện đi ra, trong tay Tô Dịch đã có thêm một khối tín phù. Bằng tín phù này, tới cổ tộc Phong Thị, liền có thể dựa theo an bài của cổ tộc Phong Thị, tới cực điện ma quật. Ngoài ra, nếu nhiệm vụ hoàn thành, không chỉ có thể đạt được phần thưởng đến từ Thanh Ngô Thần Đình, còn có thể đạt được hồi báo hậu hĩnh của cổ tộc Phong Thị. Cả thảy 3.000 khối bất hủ thần tinh. Đương nhiên, Tô Dịch đối với điều này cũng không có hứng thú, cũng không phải là vì giúp Phong Vô Kỵ cứu viện La Hầu yêu tổ. Thậm chí, nếu là thời cơ thích hợp, hắn không ngại để La Hầu yêu tổ triệt để chết ở trong cực điện ma quật. Dù sao, La Hầu yêu tổ là một trong những đại địch kiếp trước của hắn. Trên thực tế, Tô Dịch sở dĩ lĩnh một cái nhiệm vụ tông môn, đơn giản là một cái ngụy trang, để hành động của mình thoạt nhìn danh chính ngôn thuận, sẽ không làm người ta nổi lòng nghi ngờ. Mà mục đích thật sự là vì đột phá cảnh giới. Trước mắt, hắn đã làm đủ chuẩn bị đột phá cảnh giới, chỉ thiếu một cái cơ hội, liền có thể chứng đạo tạo cực cảnh, trở thành một vị trung vị thần. Mà ở cực điện ma quật, có cơ hội thích hợp Tô Dịch đột phá cảnh giới. Tiêu Phó Điện Chủ, ngươi cần phải cẩn thận đó. Lúc gần đi, Quý Xuyên cũng tỏ ra rất không yên tâm, nhiều lần nhắc nhở. Tô Dịch cười phất phất tay, liền nhẹ nhàng mà đi. Cùng ngày, Tô Dịch nói với Thiết Văn Cảnh đã nắm giữ chức vụ điện chủ Dạ Du Điện một tiếng, liền rời khỏi tông môn. Đây chính là người quen dễ làm việc. Đổi là thời điểm Tam trưởng lão Khổ Chân làm điện chủ, sợ là sẽ không cứ như vậy để Tô Dịch một mình ra ngoài hành động. Mà Tô Dịch khởi hành rời khỏi không lâu, tin tức liền truyền tới trong tai trưởng giáo Lương Linh Hư. Hạo Thiên Thần Điện, Tiêu Tiễn này mới chỉ thành thành thật thật nán lại nửa tháng, đã không kiềm chế được muốn ra ngoài hành động. Lương Linh Hư hừ lạnh một tiếng. Trong đại điện, còn có một ít trưởng lão khác, đều là người trận doanh Lương Linh Hư. Tiêu Tiễn này thế mà muốn tới cực điện ma quật, quả thực là sống lâu ngại phiền rồi. Có lẽ, ý đồ thật sự của hắn cũng không phải đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn này, mà coi đây là cớ, có mưu đồ khác. Mọi người nghị luận. Mà trưởng giáo Lương Linh Hư thì nói thẳng, ta dám khẳng định, cái chết của Viên Sơn lão tổ cùng Tam trưởng lão, nhất định có liên quan với Tiêu Tiễn này. Mà bây giờ, các vị không cảm thấy, đây là một cơ hội tuyệt hảo vạch trần mặt mũi thật sự của Tiêu Tiễn. Mọi người ngẩn ra, ý thức được trưởng giáo trung quy là không kiềm chế được, muốn ra tay với Tiêu Tiễn rồi. Còn chưa chờ mọi người mở miệng, Lương Linh Hư đã trầm giọng nói, các vị, ai đồng ý đứng ra, đi làm chuyện này cho ta. Mọi người nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không ai trả lời. Sắc mặt Lương Linh Hư nhất thời từng chút một âm trầm xuống. Hắn thân là trưởng giáo, tự mình mở miệng hạ đạt mệnh lệnh, vậy mà không ai chịu đứng ra. thế này bảo trong lòng hắn làm sao có thể không giận. Không khí đại điện rất nặng nề, rất lâu không ai trả lời. Ai cũng không muốn đứng ra tiếp củ khoai lang phỏng tay này. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Dịch vừa mới tiến vào Thanh Ngô Thần Đình mấy tháng, thời gian, nhưng ở bên người hắn, đã liên tục xảy ra nhiều lần sự kiện tử vong nhìn thấy ghê người. Lần đầu tiên, lúc Phó Điện Chủ Dạ Du Điện Hoàng Trường Đình dẫn theo Tô Dịch ra ngoài hành động, trong bóng tối còn có Hối Thanh Lão Tổ đi theo. Kết quả, Hoàng Trường Đình và Hối Thanh Lão Tổ đều đã chết. Lần thứ hai, khi Tam Trưởng Lão Khổ Chân cùng Viên Sơn Lão Tổ dẫn theo Tô Dịch hành động, hai người cũng ly kỳ chết. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch ở trong mắt các trưởng lão này đã sớm không khác gì ôn thần, ai cũng không muốn trêu chọc. Mắt thấy sắc mặt trưởng giáo càng thêm khó coi, một ông lão áo bào vàng vội ho một tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc, nói, trưởng giáo, Tiêu Tiễn là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn, mà chúng ta cũng không rõ mục đích chuyến này của hắn, vô duyên vô cớ, liền ra tay đối phó hắn, một khi sự việc bại lộ, đại trưởng lão sao có thể từ bỏ ý đồ. Người khác đều gật đầu. Đúng vậy, danh bất chính ngôn bất thuận, Tiêu Tiễn đường đường chính chính lĩnh nhiệm vụ tông môn ra ngoài hành động, dưới tình huống bực này, có lý do gì đi đối phó hắn? Càng đừng nói, còn có đại trưởng lão đang nhìn chằm chằm. Có người than thở, lại nói, thân phận Tiêu Tiễn này nếu thật sự có vấn đề, lấy lực lượng của chúng ta những người này, sợ là căn bản không có khả năng bắt hắn. Hối Thanh lão tổ đã chết. Viên Sơn lão tổ cũng đã chết. Đây đều là tồn tại cấp thần chủ bất hủ cảnh. Nếu cái chết của bọn họ đều có liên quan với Tiêu Tiễn, bọn họ những người đang ngồi đây dù ra tay, có cái gì khác với chịu chết? Cho nên, mới không ai dám lên tiếng, không muốn tiếp nhận công việc này. Trưởng giáo Lương Linh Hư thấy vậy, trong lòng không khỏi thoáng sinh ra một chút cảm giác thất bại. Ai dám tưởng tượng, một tên Tiêu Tiễn mà thôi, nhưng lại khiến trưởng lão ngồi nơi đây sợ như hổ. Chẳng qua, càng là như thế, càng thêm kiên định tâm tư đối phó Tô Dịch của Lương Linh Hư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn hơi trầm mặc, quyết định thật nhanh. Người của chúng ta không ra tay, để các thế lực cống hiến cho chúng ta xuất động. Ít nhất cũng cần gom đủ 3 vị nhân vật cấp thần chủ. Chuyện này. Lương Linh Hư nói xong, ánh mắt nhìn về phía tứ trưởng lão Kim Văn Bính, do tứ trưởng lão toàn quyền phụ trách. Hắn trực tiếp điểm danh. Tứ trưởng lão Kim Văn Bính sửng sốt. Trưởng lão khác thì đều âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần không phái mình đi là được. Như thế nào, tứ trưởng lão cảm thấy không ổn. Sắc mặt Lương Linh Hư lạnh như băng. Toàn thân Kim Văn Bính cứng đờ, vội vàng nói, trưởng giáo yên tâm, việc này giao cho ta làm là được. Hắn đã quyết định chú ý, mình chỉ là một người phía sau màn, để các lộ thế lực bám vào tông môn kia đi ra tay. Về phần cường giả các thế lực đó sống hay chết, hắn không quan tâm. Là một trong các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Nam Hòa Thần Châu, các thế lực lớn bám vào dưới trướng Thanh Ngô Thần Đình, tổng cộng có hơn 10 cái. Một ít thế lực trong đó, càng có thần chủ tọa chấn. Nếu các lộ thế lực này hội tụ cùng một chỗ, cũng là một phần lực lượng không thể khinh thường. Một ngày sau, Nam Hòa Thần Châu, trong một tòa thành trì phồn hoa, bổn tọa chỉ một yêu cầu, dốc hết toàn lực, bắt giết Tiêu Tiễn. Nhớ kỹ, tin tức không thể tiết lộ. Trong đại điện tầng đỉnh một tòa lầu cát, Kim Văn Bính ngồi chễm chệ ở nơi đó, vẻ mặt uy nghiêm hạ đạt mệnh lệnh. Trong đại điện, hơn 10 bóng người ngồi đó. Có 3 vị thần chủ, kẻ khác đều là thượng vị thần tạo hóa cảnh. Bọn họ phân biệt đến từ thế lực khác nhau, nhưng đều bám vào dưới trướng Thanh Ngô Thần Đình. Kim trưởng lão, thứ lỗi lão hủ cả gan, dám hỏi một câu, Tiêu Tiễn này chính là Phó Điện Chủ Dạ Du Điện, trưởng giáo vì sao phải phái chúng ta đi đối phó hắn? Một ông lão nhịn không được hỏi. Mạc Hư Hoài, Thái Thượng trưởng lão Trường Vân Kiếm Lâu, một vị nhất luyện thần chủ bất hủ cảnh. Người đang ngồi đây, hắn uy vọng cao nhất. Ẩn tình trong đó, các ngươi về sau liền biết. Kim Văn Bính mặt không biểu cảm nói, điều các ngươi phải làm, chính là tuân mệnh làm việc. Không thể chậm trễ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Tiêu Tiễn kia vừa rời khỏi thành trì này không lâu, lấy năng lực của các ngươi, nếu bây giờ lên đường, không quá nửa ngày, liền có thể bắt giữ hắn, mau đi đi. Mọi người nhìn nhau, lúc này mới lục tục đứng dậy, rời khỏi tòa đại điện này. Thẳng đến lúc mọi người rời khỏi, Kim Văn Bính thở phào một hơi, thầm nghĩ, chuyện ta đã dặn dò xuống, những tên kia sống hay chết, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, đã không quan hệ gì với ta. Mà rời khỏi tòa đại điện đó, Thái Thượng trưởng lão Trường Vân Kiếm Lâu Mạc Hư Hoài thì trầm mặc triệu tập người khác. Chuyện này rất kỳ quái, các vị cảm thấy thế nào? Mạc Hư Hoài hỏi. Người khác đều gật đầu. Đâu chỉ kỳ quái, quả thực tràn ngập khác thường và điểm đáng ngờ, làm trong lòng người ta không yên tâm. Mạc Huynh cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi. Mạc Hoài Viễn thở dài, nói, đây là mệnh, lệnh của Thanh Ngô Thần Đình. Cho dù là đang lợi dụng chúng ta lại có thể nào không thuận theo? Vẻ mặt mọi người lập tức trở nên phức tạp. Tiêu Tiễn chính là phó điện chủ Dạ Du Điện, nghe nói rất được đại trưởng lão coi trọng, chúng ta nếu theo mệnh lệnh trưởng giáo Lương Linh Hư giết hắn, đại trưởng lão đối đãi như thế nào? Nhưng nếu chúng ta không làm như vậy, lại sẽ đắc tội Lương trưởng giáo, cũng nói không thông. Mạc Hoài Viễn nói đến đây, ánh mắt đảo qua người khác, chẳng qua, ta trái lại có một chủ ý. Tinh thần mọi người rung lên, đều nói, còn xin Mạc Đạo Huynh nói thẳng. Chúng ta những lão gia hỏa này nấp trong bóng tối, án binh bất động, mang chuyện chấp hành nhiệm vụ, giao cho người khác trong tông môn của mình đi làm. Mạc Hoài Viễn nói, vô luận nhiệm vụ lần này thành bại, đều có thể cho Lương trưởng giáo cùng Kim trưởng lão một cái công đạo. Ngoài ra, đại trưởng lão nếu trách xuống, cũng không trách đến trên đầu chúng ta, dù sao, chúng ta cũng chưa ra tay. Vẻ mặt mọi người khác thường, ai còn có thể không rõ, Mạc Hoài Viễn đây là tính để những người chấp hành nhiệm vụ kia gánh tội hộ. Chẳng qua, không thể không nói, kế này rất hay. Lập tức, tất cả mọi người đều sảng khoái đáp ứng, không khí nhất thời trở nên thoải mái hòa hợp. Chết đạo hữu không chết bần đạo, từ xưa đã thế. Chối bỏ trách nhiệm từng tầng, đổ lỗi từng tầng, ai cũng không muốn trêu vào phiền toái, vì thế sự việc liền từng tầng một ép cho người phía dưới đi làm. Tội, cũng thường thường là người phía dưới đến gánh. Một điểm này, các thuộc hạ kia của đám người Mạc Hoài Viễn, rất nhanh cũng thưởng thức ra hương vị. Vì thế, các thuộc hạ kia của bọn họ cũng lựa chọn bo bo giữ mình, phái người địa vị thấp hơn, tu vi yếu hơn so với mình đi hành động. Cứ như vậy từng tầng đùn đẩy xuống. Khi thật sự chấp hành nhiệm vụ đi đối phó Tô Dịch, hơn 10 thế lực lớn này chỉ phân biệt xuất động hơn 10 hạ vị thần tạo vật cảnh. Con mẹ nó, chúng ta chính là gánh nồi. Không có cách nào cả, không thể đùn đẩy xuống nữa, dù sao nhân vật trên tiên đạo chi lộ, cũng gánh không nổi loại nồi này. Ai, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Trưởng giáo cùng đại trưởng lão Thanh Ngô thần đình nội đấu, lại để chúng ta các tiểu nhân vật này đảm đương kẻ chết thay, còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Các vị nói xem, phải làm sao bây giờ? Các hạ vị thần này mặt mày đau khổ. Thành thần lại như thế nào? Ở trên con đường thần đạo, bọn họ các hạ vị thần này chính là nhân vật tầng dưới chót nhất, nhìn như có thể tác oai tác quái ở trước mặt nhân vật dưới thần linh. Nhưng một khi gặp chuyện, bọn họ chính là pháo hôi có thể bị hy sinh. Nếu không, chúng ta đi gặp vị Tiêu đại nhân kia một lần, bảo bọn họ thông cảm một phen nỗi khổ trong lòng chúng ta, sau đó xây dựng một cái kết quả xuất quân bất lợi, còn báo cáo kết quả công tác với bên trên. Có người đề nghị, không ít người mắt tỏa sáng, kế này khả thi. Ai sẽ cho rằng, bọn họ các hạ vị thần này có thể là đối thủ của vị Tiêu phó điện chủ kia. Ở lúc chấp hành nhiệm vụ, thất bại mới bình thường. Thành công, ngược lại không bình thường. Nhưng nếu Tiêu đại nhân không chịu thông cảm khó xử của chúng ta thì làm sao? Có người thở dài. Sai, Tiêu đại nhân khẳng định sẽ không so đo với chúng ta những tiểu nhân vật này. Dù sao, chúng ta phải đi cầu xin tha thứ. Lại không phải muốn chết. Có người khẳng định. Vậy cứ làm như thế. Tất cả mọi người đều đáp ứng. Không có ai là kẻ ngốc. Cũng không có ai ở lúc ý thức được mình sẽ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Liền thật sự lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược, cam tâm chịu tiếng xấu thay cho người khác. Vì thế, khi các hạ vị thần kia tìm tới Tô Dịch nhất thời cũng có chút khó có thể tin. Hồi lâu sau, mới cảm khái nói, nếu để trưởng giáo phái ta biết tất cả cái này, cũng không biết sẽ nghĩ thế nào. Nghĩ một chút, việc này quả thực rất hoang đường. Đường đường mệnh lệnh trưởng giáo một thế lực đầu sỏ đỉnh cấp, đến phía dưới, lại đùn đẩy từng tầng, không ai dám gánh trách nhiệm. Dẫn tới, những người ban đầu nên đến đối phó mình, thậm chí cũng phải cầu mình tha thứ, mới có thể giữ mạng. Cái này hoang đường cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Chẳng qua, từ trong đó cũng có thể nhìn ra, ở trên sự kiện đối phó mình, trận doanh Lương Linh Hư đã xuất hiện phân liệt nghiêm trọng. Mà sai lầm lớn nhất Lương Linh Hư phạm phải, chính là ở trên sự kiện đối phó mình, xuất binh không có danh nghĩa. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, chắc chắn sẽ làm người khác sinh ra nghi kỵ, hoài nghi mệnh lệnh của hắn có vấn đề, không cam lòng bị hắn dùng làm đao. Hơn nữa, cố kỵ uy thế của đại trưởng lão, mới sẽ khiến mệnh lệnh của hắn bị lần lượt âm phụng dương vi. Còn xin Tiêu đại nhân ra tay, thêm chút màu trên thân chúng ta, để chúng ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Có người cung kính nói, cái gọi là thêm chút màu, tự nhiên là mang những người này lần lượt đả thương. Điều hoang đường là, những người này còn cầu bị mình đả thương. Tô Dịch cũng không tránh khỏi có cảm giác nhìn mà than thở. Cuối cùng, hắn rộng lượng thành toàn đối phương, khiến hơn 10 hạ vị thần này bị thương. Sau đó, các hạ vị thần kia vui sướng vô cùng, mặt mày hớn hở cáo từ rời khỏi. Tô Dịch thì lắc lắc đầu, tiếp tục khởi hành tới cổ tộc Phong Thị. Cùng lúc đó, tin tức trận hành động đối phó Tô Dịch này lấy thất bại kết thúc, bị truyền lên từng tầng một. Rất nhiều người vì thế tức giận, thực ra âm thầm đều nhẹ nhàng thở ra, biết có thể báo cáo kết quả công tác với bên trên rồi. Thẳng đến lúc tin tức truyền tới chỗ tứ trưởng lão Kim Văn Bính, hắn tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, mắng to người của các thế lực lớn kia làm việc bất lợi, về sau muốn tìm bọn họ lần lượt thanh toán. Thực ra, cũng chỉ là làm chút bộ dáng. Trong lòng hắn nghĩ cũng rất đơn giản, cuối cùng có thể báo cáo kết quả công tác với trưởng giáo rồi. Lý do hắn cũng nghĩ sẵn rồi, không phải mình vô năng, thật sự là những người đó phía dưới làm việc quá mức không chịu nổi. Thẳng đến lúc tin tức truyền tới trong tay trưởng giáo Lương Linh Hư, hắn hơi cân nhắc, liền thưởng thức ra chỗ quỷ dị của chuyện này, ngay lập tức tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Đều nói hoàng đế thế tục mệnh lệnh không ra khỏi hoàng cung, không ngờ, chuyện như vậy, thế mà lại xảy ra đến trên người bổn tọa. Lương Linh Hư vỗ bàn đứng lên, lửa giận ngút trời, tiêu diệt một tên Tiêu Tiễn mà thôi, nào đến mức gây ra chuyện buồn cười như thế. Quả thực, tất cả đáng chết. Cổ tộc Phong thị, không khí áp lực, tình cảnh bi thảm. Tiêu huynh, không ngờ ngươi thế mà sẽ đến giúp ta. Khi nhìn thấy Tô Dịch, lấy thân phận phó điện chủ Dạ Du điện Thanh Ngô thần đình tới cửa, Phong Vô Kỵ rất kinh ngạc, cũng rất vui vẻ. Hắn tự mình mời Tô Dịch vào một tòa đại điện, lấy lễ khách quý đối đãi. Đợi sau khi ngồi xuống, Tô Dịch nói, ta nhớ lần trước lúc ở Xuân Thu Cổ Thành, đã tặng ngươi một phần bí đồ, chẳng lẽ không giúp được tông tộc các ngươi? Phong Vô Kỵ thở dài, phần bí đồ đó của Tiêu huynh vô cùng quý giá, giúp tộc ta rất nhiều, nhưng Tiêu huynh có điều không biết, trong cước điện ma quật kia đã xảy ra rất nhiều biến hóa kịch liệt. Nói xong, hắn nói thẳng ra tình hình cụ thể. Bí đồ Tô Dịch cho quả thực không giả, mang tuyến đường tới trong cước điện ma quật, cùng với các khu vực hung hiểm đều lần lượt đánh dấu ra. Nhưng năm tháng dài lâu trôi qua, trong mạo cước điện ma quật dù chưa từng xảy ra thay đổi lớn, nhưng lại đã có thêm rất nhiều nguy hiểm không thể đoán trước. Lực lượng cổ tộc Phong thị bằng vào bí đồ này, từng nhiều lần tiến vào cước điện ma quật sông pha, ý đồ tìm được La Hầu yêu tổ bị nhốt. Nhưng không nói không những không thu hoạch được gì, còn thương vong thê thảm nặng nề. Địa phương quỷ quái kia quá đáng sợ, phân bố rất nhiều tai kiếp quỷ dị cùng oan hồn ác quỷ. Phong Vô Kỵ nhíu mày, thấp thỏm lo âu, theo trưởng bối tộc ta dự đoán, dù là thần chủ bất hủ cảnh tới, cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Tô Dịch nói, vậy tông tộc các ngươi kế tiếp tính làm như thế nào? Phong Vô Kỵ cười khổ nói, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể lần lượt phái lực lượng, đi cước điện ma quật sông pha, xem có thể tìm được nơi lão tổ tộc ta bị nhốt hay không. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, Tiêu huynh thì sao, không sợ lần này đi cước điện ma quật, gặp nguy hiểm tính mạng. Tô Dịch cười cười, nói, ta đã đến đây, tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Tinh thần Phong Vô Kỵ rung lên, nói, thực không dám giấu, tộc ta đang định lại phái người tới cước điện ma quật một chuyến. Lần hành động này, trừ có một ít cao thủ tộc ta, còn ở bên ngoài triệu tập một đám cường giả cùng nhau tới đó. Trước mắt có Tiêu huynh gia nhập, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tô Dịch nói, khi nào xuất phát? Phong Vô Kỵ nói, sáng mai. Được. Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Cùng ngày, hắn đặt chân, ở lại cổ tộc Phong thị. Ban đêm, trong tổ từ cổ tộc Phong thị. Phụ thân, đừng nhìn Tiêu Tiễn này chỉ là hạ vị thần tạo vật cảnh, nhưng thủ đoạn của hắn rất cao, chiến lực kinh thiên. Từng ở trong luận đạo tranh phong giữa Thanh Ngô thần đình cùng Tuyệt Thiên Ma đình, lực áp quần luân. Quan trọng nhất là, lúc trước ở Ký Lân Thương hội, chính là Tiêu Tiễn tặng cho con phần bí đồ kia. Theo ta thấy, Tiêu Tiễn đối với tình huống cước điện ma quật kia tất nhiên rõ như lòng bàn tay, hôm nay có hắn gia nhập, lần hành động này, nhất định có thể có thu hoạch. Phong Vô Kỵ chậm rãi nói. Phụ thân hắn, cũng chính là tộc trưởng cổ tộc Phong thị Phong Trường Viễn nghe xong, gật đầu nói, mà thôi, ta cho phép con tự mình đi. Phong Vô Kỵ nhất thời vui vẻ nói, đa tạ phụ thân thành toàn. Trên đường phải cẩn thận. Phong Trường Viễn dặn dò, tuyệt đối không thể lơ là sơ ý. Lúc này, một ông lão đồ đen tóc bạc mở miệng nói, tộc trưởng yên tâm, một lần này, ta cùng Vô Kỵ đi qua đó. Phong Trường Viễn ngẩn ra, nói, tộc lão, tông tộc còn cần ngài đến tọa trấn, ngài. Không đợi nói. Xong, ông lão đồ đen tóc bạc xua tay nói, Vô Kỵ là thiếu tộc trưởng, thân phận tôn quý, không thể có bất cứ sơ suất gì. Có ta ở đây, ít nhất còn có thể có chút tác dụng. Phong Trường Viễn vẻ mặt phức tạp, thở dài, làm phiền tộc lão rồi. Phong Vô Kỵ thì mừng rỡ. Ông lão đồ đen tóc bạc kia tên là Phong Vân Tu, chính là một vị đồ cổ bất hủ cảnh của cổ tộc Phong thị bọn họ. Một tam luyện thần chủ đã chứng đạo nhiều năm. Ngày hôm sau, giữa trưa, vạn dặm không mây. Một chiếc bảo thuyền từ cổ tộc Phong thị xuất phát, lao lên ngang trời, hướng về phía cước điện ma quật lao đi. Trên bảo thuyền, có cường giả cổ tộc Phong thị lấy Phong Vô Kỵ, Phong Vân Tu cầm đầu, tổng cộng 5 người. Trừ Phong Vân Tu là thần chủ, còn có một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh, hai vị tạo cực cảnh trung vị thần. Chỉ Phong Vô Kỵ là hạ vị thần. Mặt khác còn có 9 vị cường giả đến từ thế lực khác, phần lớn là vì cổ tộc Phong thị treo thưởng hậu hĩnh mà đến. Những cường giả này, Rất nhiều đều là tán tu liếm máu trên lưỡi đao, mỗi người chiếm cứ một phương, chiếm núi làm vương, là yêu thần hung danh rõ ràng trong mắt người đời. Tu vi cao nhất là hai thượng vị thần tạo hóa cảnh, người khác đều là nhân vật cấp bậc trung vị thần, hạ vị thần. Cộng thêm cường giả cổ tộc Phong Thị, đội hình như vậy, ở trong Nam Hỏa Thần Châu đã có thể xưng là nhất lưu. Người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Mặc dù là Tô Dịch, cũng có được thân phận phó điện chủ Dạ Du Điện Thanh Ngô Thần Đình, cho dù chỉ là tu vi tạo vật cảnh, cũng không có ai dám khinh thường. Một ngày sau, đoàn người đến trước cửa vào Cước Điện Ma Quật. Trời đất tối tăm, sinh cơ khô kiệt. Một vòng xoáy sấm sét thật lớn, lơ lửng ở trong hư không. Vòng xoáy dâng trào, bão sét càn quét, hồ quang chạy nhảy, tràn ngập ra dao động như hủy thiên diệt địa. Đây, chính là cửa vào Cước Điện Ma Quật. Chỉ có thần linh mới có thể tiến vào, nhân vật dưới thần linh chỉ cần tiếp cận, sẽ nháy mắt bị sấm sét gạt bỏ, hóa thành bột phấn. Bích Hành, ngươi cùng hai người bọn họ ở lại đây, chờ đợi tiếp ứng, ta cùng thiếu chủ bọn họ đi là được. Sau khi đến nơi này, Phong Vân Tu phân phó. Lúc này, một vị thượng vị thần tên là Phong Bích Hành, cùng hai trung vị thần khác ở lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người khác thì ở dưới Phong Vân Tu dẫn dắt, đi vào cửa vào Cước Điện Ma Quật kia, rất nhanh đã biến mất không thấy. Cước Điện Ma Quật, một nơi cấm kỵ hung hiểm vô cùng cảnh nội Nam Hỏa Thần Châu, so với Thiên Ách Hoang Sơn càng nguy hiểm hơn xa. Lúc bình thường, ngay cả thần linh cũng không dám vượt qua giới hạn một bước. Nửa năm trước, La Hầu Yêu Tổ lúc tới Cước Điện Ma Quật tìm kiếm tạo hóa, bị thương nặng, chưa biết sống hay chết, khi chuyện này truyền ra, cũng dẫn phát thiên hạ chấn động. Một vị thần chủ cửu luyện đỉnh phong sớm từ rất lâu trước kia đã thành danh, thế mà lại bị nhốt trong đó, có thể nghĩ mà biết Cước Điện Ma Quật này khủng bố cỡ nào. Lúc này, bọn người Tô Dịch đã tới trong Cước Điện Ma Quật. Đây là một mảng thế giới bao phủ ở trong mây sét màu đen, bầu trời tối mịt, mặt đất hoang vu, không có một ngọn cỏ. Nơi xa có những ngọn núi lớn hình thù kỳ quái, biến mất ở trong sát vụ màu máu nồng hậu. Đi trong đó, giống như tới một mảng thế giới hoang vu tối tăm, khắp nơi là bầu không khí vắng lặng, áp lực. Ngẫu nhiên có tia chớp chói mắt cắt qua tầng mây, một cái chớp mắt đó chiếu sáng lên thế giới, lộ ra vô số cảnh tượng quỷ dị dọa người. Có hài cốt tàn phá, kích thước khoảng vạn trượng, nằm ngang trên mặt đất, trên hài cốt sinh đầy đóa hoa màu máu yêu diễm. Đóa hoa màu máu lay động, phát ra từng đợt thanh âm quái dị giống như lẩm bẩm, như quỷ thần đang khe khẽ nói nhỏ. Có cây to cắm rễ ở trong tầng mây trên bầu trời, đã sớm héo rũ, trên thân thể trụi lùi bao trùm một tầng máu thịt thối giữa thật dày. Nơi xa, còn có tiếng tiên nhạc kỳ dị vang lên, có tiếng Phật Đà tụng kinh thiện sướng quanh quẩn. Chỉ là, những thanh âm đó đều tràn ngập sắc thái quỷ bí, làm người ta nghe được liền không rét mà run. Mà khi tia chớp biến mất, tất cả cảnh tượng này theo đó biến mất không thấy, ngay cả thanh âm cũng yên lặng. Chỉ có tiếng gió gào thét trong thiên địa hoang vu u ám áp lực kia, như khóc như kể. Rất nhiều người hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt đều thay đổi. Địa phương quỷ quái này, quả thực quá tà hồ. Dù là bọn họ các thần linh kiến thức rộng này, ở sau khi tới mảng cấm khu đại hung này, đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Tiêu huynh, ngươi cảm thấy chúng ta nên hành động như thế nào? Phong Vô Kỵ thấp giọng hỏi. Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Ở lúc trước đến, bọn họ đều từng nghe Phong Vô Kỵ nói, vị phó điện chủ Dạ Du Điện đến từ Thanh Ngô Thần Đình này, đối với tình huống Cước Điện Ma Quật này rõ như lòng bàn tay. Kế tiếp, liền do ta dẫn đường, chẳng qua, ta từng sớm nói, đừng gửi gắm hy vọng ở trên người ta. Tô Dịch thản nhiên nói, trên đường. Kế tiếp, mọi người vẫn cần cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Mà Tô Dịch lập tức đi trước làm gương, hướng về nơi xa lao đi. Người khác đi theo sau đó. Xẹt. Không bao lâu, trên bầu trời có tia chớp hiện ra, chiếu sáng lên trời đất tối tăm. Những cảnh tượng quỷ dị dọa người kia cũng theo đó một lần nữa lộ ra ở trong tầm nhìn của mọi người. Không. Bỗng nhiên, có người hoảng sợ thét chói tai. Mọi người bỗng quay đầu, chỉ thấy một cái nam tử áo bào xám hai tay ôm đầu, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng kêu to. Tựa như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Vù. Một mảng kiếm khí hiện ra. Ngay sau đó, ở trong tóc nam tử áo bào xám, một mảng máu tươi bắn tung tóe. Mọi người lúc này mới thấy rõ, một mảng máu tươi kia, đến từ một con sâu màu đen mảnh khảnh như lông trâu. Chỉ dài bằng ngón trỏ, không khác gì sợi tóc. Nhưng lúc này, con sâu màu đen này bị chém thành hai đoạn, từ trong mái tóc nam tử áo bào xám kia ngã xuống. Sau đó, nam tử áo bào xám vốn bộ dạng như điên cuồng cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, một bộ dáng chưa hết kinh hồn. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều không khỏi cả kinh. Phong Vô Kỵ nói, Tiêu huynh, con sâu này là thứ quỷ gì? Lúc trước ra tay, chính là Tô Dịch. Hắn thuận miệng nói, đó là ma nghệ trùng, một khi bị nó nhập vào cơ thể, thần hồn như rơi vào vực sâu tối tăm, lâm vào trong sợ hãi đần độn điên cuồng, nếu không diệt nó, chỉ một lát, tâm cảnh sẽ bởi sợ hãi mà sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, cào xé mà chết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, con trùng này trái lại cũng không đáng sợ, đáng sợ là nó có thể không một tiếng động dính ở giữa mái tóc thần linh, khiến người ta không thể phát hiện. Mọi người nghe vậy, ngoài giật mình, cũng không khỏi cảm thấy kinh sợ một phen. Ma nghệ trùng. Cái này ở bên ngoài, đừng nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Đa tạ đạo huynh cứu giúp. Nam tử áo xám kia tiến lên, cảm động đến rơi nước mắt đối với Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, đã là cùng nhau hành động, tự nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Tiểu hữu nói rất đúng. Phong Vân Tu khen ngợi gật gật đầu. Kế tiếp, Tô Dịch tiếp tục ở phía trước dẫn đường, mà người khác thì đều trở nên càng thêm cẩn thận. Kỳ quái, vì sao mỗi khi tia chớp xuất hiện, những cảnh tượng quỷ dị kia chúng ta nhìn thấy vẫn luôn còn. Tựa như luôn đi theo chúng ta vậy, căn bản không cắt đuôi được. Trên đường, Phong Vô Kỵ nhíu mày hỏi. Mỗi khi tia chớp chiếu sáng lên thiên địa tối tăm này, từng cảnh tượng quỷ dị dọa người kia sẽ hiện ra. Hơn nữa, vô luận bọn họ tiến lên bao lâu, các cảnh tượng này như bóng với hình, sẽ luôn xuất hiện ở trong thiên địa chỗ bọn họ. Cái này quá khác thường rồi. Tô Dịch uống một ngụm rượu, đang muốn nói gì? Ầm. Trong tầng mây tối tăm kia, một tia chớp sáng lóa hiện ra lần nữa, chiếu sáng lên trời đất. Mà ở một cái chớp mắt đó tia chớp xuất hiện, một đạo thần quang xám xịt chợt hiện ra, hướng về bọn Tô Dịch bên này bắn nhanh đến. Đó là một mũi tên thần. Hiện màu xanh xám, tuyên khắc thần văn vạn vẹo kỳ dị, xuyên thủng không gian, trong chớp mắt bùng nổ đánh tới. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Phong Vân Tu hừ lạnh một tiếng, tay áo bào cuồn cuộn, ầm một tiếng, liền nghiền nát một mũi tên thần kia thành bột phấn. Các ngươi bảo vệ thiếu chủ tộc ta, bổn tọa đi giết địch. Thanh âm vừa vang lên, bóng người Phong Vân Tu nhoáng lên một cái, dịch chuyển đi, trong tích tắc biến mất không thấy. Chỉ có thanh âm lộ ra sát khí lạnh như băng kia đang quanh quẩn. Mà thẳng đến lúc này, Phong Vô Kỵ mới phản ứng lại, không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn sâu sắc phát hiện, vừa rồi một mũi tên thần kia lại là hướng về phía hắn mà đến. Một cái chớp mắt đó, hắn thậm chí có cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông. May mắn, tất cả cái này đều bị hóa giải. Vừa rồi người nọ ám sát ngươi, ít nhất là nhị luyện thần chủ. Tô Dịch nói, chẳng lẽ nói, tin tức ngươi lần này đến cực điện ma quật để lộ, dẫn tới có kẻ thù sớm chạy tới, ở đây mai phục. Nói xong, hắn nhìn Phong Vô Kỵ một cái. Hắn cũng phát hiện, một mũi tên thần kia là hướng về phía Phong Vô Kỵ. Không rõ. Phong Vô Kỵ lắc lắc đầu, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Lần hành động này, trừ các lão nhân kia của tông tộc, người khác căn bản không biết. Nhưng rất hiển nhiên, tin tức đã để lộ. Kế tiếp, ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Dịch nhắc nhở một câu. Cẩn thận nữa cũng vô dụng. Bất thình lình, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên. Nói chuyện, rõ ràng là một nam tử áo gấm kia đi theo Phong Vô Kỵ cùng nhau hành động. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phong Vô Kỵ, mỉm cười. Nói, Phong đạo hữu, bây giờ, không ai có thể bảo vệ được ngươi nữa. Hắn vung tay lên, người khác phụ cận thế mà ùn triển khai hành động. Phong tỏa khu vực xung quanh, bao vây Phong Vô Kỵ cùng Tô Dịch. Một màn biến hóa này, khiến vẻ mặt Phong Vô Kỵ đầy kinh ngạc, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chín người này, đều là vì tông tộc, bọn họ treo thưởng mà đến, tham dự đến trong lần hành động này. Nam tử áo gấm nói chuyện kia, càng là một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh cường đại, hung danh rõ ràng. Người khác cũng đều là yêu thần danh chấn một phương. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà lại cùng nhau ra tay, chỉ đầu mâu về phía Phong Vô Kỵ. Đạo hữu, ngươi đứng im, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta ngay cả ngươi cũng giết. Một nam tử áo xám mở miệng. Lúc trước, hắn từng bị ma nghệ trùng xâm nhập trong cơ thể, thiếu chút nữa gặp nạn, chính là Tô Dịch cứu hắn. Nhưng lúc này, vẻ mặt hắn lạnh như băng, giọng điệu lành lạnh phát ra uy hiếp đối với Tô Dịch. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, chưa nói gì. Phong Vô Kỵ vừa kinh vừa giận, nói như vậy, vừa rồi chủ nhân một mũi tên thần kia, cũng là một bọn với các ngươi. Lão tổ Phong Vân Tu trúng kế điệu hổ ly sơn, mà bây giờ chỉ còn lại hắn và Tiêu Tiễn, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của những yêu thần kia. Cho nên, hắn cố gắng để mình bình tĩnh, tính kéo dài thời gian. Nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Nam tử áo gấm cầm đầu vẻ mặt thương hại nhìn Phong Vô Kỵ một cái, nói, trách thì trách ngươi là thiếu chủ cổ tộc Phong Thị, mới có một kiếp này. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn chợt ra tay. Bóng người nhoáng lên một cái, liền hướng về Phong Vô Kỵ bùng nổ lao tới. Hầu như cùng lúc, có bốn người theo hắn cùng nhau ra tay, trấn thủ quanh Phong Vô Kỵ, phòng ngừa hắn đào tẩu. Mà bốn người khác thì lao về phía Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, vừa rồi nam tử áo xám kia nói dối, căn bản không tính cho Tô Dịch đường sống, mà là muốn mang hắn và Phong Vô Kỵ cùng nhau giết. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Tiêu diệt Phong Vô Kỵ chuyện bực này, một khi truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn phát cổ tộc Phong Thị tức giận, hậu quả cỡ đó, căn bản không phải các tán tu này có thể thừa nhận. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có tiêu diệt toàn bộ kẻ biết tình huống, mới có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc, bọn họ đụng phải mình. Tô Dịch phất tay áo bào. Một mảng kiếm khí dựng lên ngang trời. Trong tích tắc, bóng dáng bốn vị yêu thần lao tới còn ở nửa đường, liền đồng loạt nổ tung như tờ giấy. Hình thần câu diện. Mà bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng biến mất, phát sau mà đến trước, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Phong Vô Kỵ. Hắn giơ cánh tay phải, tùy tay chộp một phát, đã bắt lấy cổ nam tử áo gấm kia, xách lên. Mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào, cũng vô lực phản kháng, ngược lại là một thân đạo hạnh bị giam cầm toàn bộ. Lập tức, toàn trường đều chấn động. Bốn người khác ở đây, không ai không chịu kinh hãi thất sắc, Tiêu Tiễn này. Sao có thể khủng bố như thế? Đó là một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh. Cả đời chém giết vô số, hung danh ngập trời, từng tránh được không biết bao nhiêu lần đuổi giết đến từ thế lực lớn, đến nay vẫn như cũ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng bây giờ, lại bị một hạ vị thần nâng tay liền chế phục. Càng miễn bàn bốn người lúc trước đối phó Tiêu Tiễn kia, thế mà đều không kịp phản ứng, đã bị tàn sát hết. Phong Vô Kỵ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn động. Tiêu Tiễn này vậy mà lại hung tàn như thế. Lúc trước, hắn bị nam tử áo gấm thượng vị thần cỡ đó nhằm vào, khí cơ toàn thân đều bị hoàn toàn áp chế, không thể nhúc nhích, tuyệt vọng vô lực tựa như cừu dê đợi làm thịt. Vốn cho rằng lần này nhất định phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ, trong nháy mắt mà thôi, một hồi sát cục đã bị hóa giải. Mà ra tay, là một người ai cũng không thể ngờ được. Ta thật không ngờ, người gã này vậy mà lại xui xẻo như thế. Tô Dịch liếc Phong Vô Kỵ một cái, rất cạn lời. Hắn vốn khiêm tốn thu mình làm việc, sở dĩ theo Phong Vô Kỵ hành động, cũng chỉ là tìm cái cớ danh chính ngôn thuận mà thôi. Mục đích cuối cùng là vì ở trong cực điện ma quật này đột phá cảnh giới. Nào ngờ, thế mà lại để hắn đụng tới một sát kiếp như vậy. Sắc mặt Phong Vô Kỵ biến ảo một phen, cay đắng nói, ta cũng không ngờ nha. Phụ cận, bốn người khác thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn. Vất tay áo bào, bốn đạo kiếm khí đảo qua ngang trời, như bổ dưa thái rau, tàn sát bốn người này ngay tại chỗ. Một đám thần linh, lại giống như cỏ rác bị dễ dàng thu gặt, một màn tanh máu đó, một lần nữa kinh động Phong Vô Kỵ. Mà nam tử áo gấm bị Tô Dịch bắt giữ càng bị dọa mặt như màu đất. Hắn ý thức được, mình lần này thật sự xong rồi. Nói một chút đi, ngươi là phụ mệnh ai mà đến? Tô Dịch mở miệng, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, ta muốn nghe đáp án. Mà không phải nói lời thừa, nếu không, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Nam tử áo gấm giọng khàn khàn nói, ta nói, ngươi có thể buông tha ta không? Bàn tay Tô Dịch phát lực, thân thể nam tử áo gấm trực tiếp nổ tung. Trong máu tươi bắn tung tóe, hắn chỉ còn lại có một đạo thần hồn, bị Tô Dịch nắm chặt trong lòng bàn tay. Thủ đoạn bá đạo này, hoàn toàn trấn trụ. Nam tử áo gấm kia, hắn mở mồm muốn nói gì? Đột nhiên, nơi xa có người phá không mà đến. Rõ ràng chính là Phong Vân Tu. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Phong Vân Tu đầy sốt ruột, rõ ràng tức giận. Mà nhìn thấy Phong Vân Tu quay về, Phong Vô Kỵ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tổ, chúng ta bị. Còn chưa chờ nói xong, bóng người hắn chợt bị người ta bắt lấy, ngay sau đó đã bị dẫn theo hướng về nơi xa dịch chuyển đi. Tiêu huynh, ngươi làm cái gì vậy? Phong Vô Kỵ phẫn nộ kêu to, chẳng lẽ ngươi cũng là vì đối phó ta mà đến? Tặc tử ngươi dám. Phía sau vang lên tiếng kêu to tức giận của Phong Vân Tu, vị tam luyện thần chủ này râu tóc dựng đứng, toàn lực đuổi theo. Tô Dịch căn bản không để ý tới, một tay xách nam tử áo gấm kia, một tay xách Phong Vô Kỵ, toàn lực dịch chuyển. Tiêu Tiễn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao phải đối với ta như vậy? Phong Vô Kỵ rít gào, mắt đỏ lên, uổng ta tin tưởng ngươi như vậy, chưa từng nghĩ, ngươi vậy mà cũng giáp tâm hại người. Hắn quả thực đau thương thấu tim. Lần này bị những người vì treo thưởng mà đến kia phản bội thì thôi. Ngay cả Tiêu Tiễn hắn rất coi trọng cùng tin cậy, cũng khác thường, bắt hắn mang đi, điều này làm lòng hắn cũng nguội ngắt. Ngu ngốc! Tô Dịch tức giận nói, ta đây là đang cứu ngươi. Cứu ta! Phong Vô Kỵ cả giận nói, có ai cứu như ngươi sao? Ngươi nếu thực cứu ta, lập tức thả ta. Nếu không chờ lão tổ nhà ta đuổi kịp, ta cam đoan. Một khối đạo ấn ánh vàng rực rỡ lướt ngang trời mà tới. Tựa như một ngọn núi thần thánh nguy nga, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Đây là Phong Vân Tu ra tay. Bóng người Tô Dịch quỷ dị lóe lên, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được một đòn khủng bố này.